tu chân thế giới lão hổ 14 chương 122 thần tiên khí lực nếu thật là đổi thành chống trải mặt đất đến đánh. Ngược lại tìm không thấy thích hợp vũ khí tầm xa. Đây cũng là trình độ nào đó ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo a. Không ít người khả năng đều biết Tần Uyển Nhi khí lực hơi có chút lớn. Nhưng là rốt cuộc có bao nhiêu? Đoán chừng chỉ có hiện tại hai đầu cánh tay biến hình Trần Vũ. Hoặc là đã từng bị hai cây sẻng chôn sống Hồ Phi Phàm. Có thể có một chút tâm đắc. Thân cây rất to, không sai biệt lắm muốn hai người ôm hết. Rốt cuộc có bao nhiêu nặng, Lâm Hổ cũng không lượng qua. Nhưng có thể tưởng tượng. Chí ít sẽ không dễ dàng như vậy bị người một cước đạp cả cái cây như mũi tên đồng dạng bay vụt ra ngoài. Lâm Hổ thân thể khẽ động. Nhảy lên một cây đại thụ. Tần Uyển Nhi ngưng tụ chân khí. Bỗng nhiên đem đại thụ đẩy đi ra. To lớn thân cây như ngựa hoang mất cương. Đánh tới chớp nhoáng. Lâm Hổ hai chân đứng thẳng, bộ dáng mười phần phách lối. Đối thủ cũ, há lại không biết con chim nhạn này yêu thú thạch đại lôi nhược điểm. Gia hỏa này ưu thế lớn nhất đó là có thể đằng không. Thực lực còn không kém loại kia. Kinh khủng thiên phú thần thông. Một khi vận dụng về sau. Uy lực kinh khủng bực nào. Rậm rạp chẳng chịt một rừng cây, sưởng sốt bị hắn toàn bộ đẩy ngã. Bất quá lần trước Lâm Hổ liền biết hắn có một vấn đề kia liền là dùng sức quá độ, dễ dàng cứng ngắc. Hiện tại đồng dạng cũng là như thế. Nguyên bản Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ hai người đều không có cánh. Hắn ngừng trên không trung không có vấn đề gì cả. Thế nhưng là mặc cho ai cũng không nghĩ ra Tần Uyển Nhi cái này thần tiên khí lực. Sưởng sốt liền mèo mang cây cùng một chỗ ném lên. Đám người chừng lớn hốc mắt đại khái có chút minh bạch một trận trước tại sao là Trần Vũ bay ra ngoài. Đây là cái gì thần tiên khí lực Quách Đỉnh Phong cả người đều trợn tròn mắt. Thạch đại lôi đồng dạng cũng là như thế. Người cứng ngắc. Miễn cứng có thể đủ xê dịch. Nhưng đối phương tốc độ quá nhanh. Thụ mộc tốc độ phi hành rất nhanh, Lâm Hổ tốc độ càng nhanh. Tới gần một khoảng cách về sau càng là vận dụng toàn bộ lực lượng bỗng nhiên vọt tới. Tốc độ cực cao miêu miêu huyền Lâm Hổ căn bản không có ý định khách khí. Cưới ở trên người hắn. Vung tay chính là trước mắt mạnh nhất thần thông đập tới. Cùng là cửu phẩm. Nhưng thạch đại lôi cũng không phải là thân thể cường hãn vô cùng một loại kia yêu thú. Dĩ nhiên có phàm yêu hạ phẩm nhục thân. Nhưng như cũ khó cản thiên miêu tiểu tỷ tỷ thần thông. Tăng thêm Lâm Hổ đánh người cho tới bây giờ đều là lợi dụng thân thể ưu thế oanh nhược điểm hiệu quả càng rõ ràng hơn. Tốc độ cực cao miêu miêu huyền tốc độ cực cao miêu miêu huyền. Liên tiếp đập 5 bộ tốc độ cực cao miêu miêu huyền đi qua. Tương đương với trong nháy mắt đập 145 huyền. Nếu như không phải tu vi tăng lên. Sợ là Lâm Hổ căn bản là không có cách kéo dài sử dụng 5 lần miêu miêu huyền. Dù cho là bởi vì tu vi tăng lên thế nhưng bởi vì lực lượng càng thêm cường đại tiêu hao ngược lại tăng lên. Thi triển hoàn tất. Lâm Hổ thậm chí cảm giác được có loại huyết khí dâng lên. Toàn thân hỏa cảm giác nóng. Nếu là lại kéo dài động vung xuống. Sợ là thân thể đều muốn nổ tung. Như vậy oanh tạc thạch đại lôi tình huống có thể tốt đi nơi nào. Thân thể trong nháy mắt mềm nhũn chống đỡ không nổi, từ trên trời giáng xuống hướng xuống đất ngã xuống đất. Lâm Hổ hít sâu một hơi. Lần thứ hai vận dụng một lần tốc độ cực cao miêu miêu huyền. Hung hăng đập tới. Thạch đại lôi phần gáy thậm chí đã lộ ra huyết nhục. Có thể thấy được tổn thương kinh khủng bực nào. Một tiếng ấm vang nổ mạnh, làm cho tất cả mọi người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Dù cho là Lữ Bất Văn cùng Xảo Ngọc cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ vừa mới cảm thấy bị lừa một cái. Quách Đỉnh Phong lợi dụng loại này thủ đoạn. Nhìn như nhượng bộ. Kỳ thực tính toán. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ có đại phiền toái. Nhưng thoáng qua, liền đến như vậy đảo ngược. Muốn nói thần lai nhất bút đại khái chính là Tần Uyển Nhi có thể đem hai người ôm hết đại thụ, ném ra a. Lâm Hổ thực lực của bản thân cũng rất mạnh mẽ. Gia hỏa này có 10 phần trơn trượt. Chỉ đánh nhược điểm. Hơn nữa thiên phú thần thông của hắn có khuynh hướng khéo léo loại công kích. Không giống như là thạch đại lôi như vậy. Tác dụng phụ quá mức rõ ràng. vận dụng một lần thân thể có chút cứng ngắc, trạng thái không quá hoàn chỉnh. Rơi xuống đất về sau, Lâm Hổ thi triển miêu bộ, hòa hoãn rơi xuống lực đạo. Mấy cái nhảy vọt, liền nhảy về Tần Uyển Nhi bên người. Quách Đình Phong mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Chủ quan rồi lại nói chính mình cũng là ý muốn nhất thời. Lữ Bất Văn cùng Xảo Ngọc đều không có cân nhắc đến sự tình. Thấy thế nào Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ cũng là ý muốn nhất thời a. Hai người này ăn ý đến loại trình độ này sao? Hắn nguyên bản nhường ra một bộ phận ưu thế, kỳ thực là dẫn dụ đối thủ, sau đó lại muốn tiêu trừ thế yếu, tiến tới đem đối thủ nhất cử đánh tan. Sao có thể cũng không nghĩ đến, thế mà xuất hiện dạng này xoay chuyển. Hiện tại lại là hai chọi một. Hắn mặc dù phách lối, nhưng Trần Vũ ví dụ ngay ở phía trước, không đến mức nói làm choáng váng đầu óc. Mình một đối hai cũng có thể tùy tiện chiến thắng đối phương a. Hắn sử dụng một cây đại đao bảo quang hiển hách, thoạt nhìn là luyện khí cảnh pháp bảo. Hơn nữa hắn cái thân phận địa vị này, nhất định là dùng phẩm cấp cực cao bảo vật. Bình thường vũ khí căn bản không dám cứng đối cứng. Một đao rơi xuống, Quách Đỉnh Phong cả người khí chất biến đổi, có cỗ lực phách hoa sơn tư thế. Kinh khí quét ngang bốn phía, chân khí thôi động, vũ khí tăng thêm, mặt đất trong phút chốc xuất hiện một đầu cái hào rộng. Ngày hôm nay, ta liền để cho các ngươi minh bạch cái gì gọi là chênh lệch. Quách Đỉnh Phong gầm lên giận dữ, xông ngang mà đến, nhìn như lỗ mãng, trên thực tế vô cùng cẩn thận. Tần Uyển Nhi cũng không cầm nổi đối phương tình huống cụ thể. Trần Vũ có toái cốt trường, cố ý không dùng binh khí, dẫn dụ tu sĩ cùng hắn cứng đối cứng. Kỳ thực bởi vì tuyệt học võ kỹ nguyên nhân, lập tức liền có thể chiếm thượng phong. Cái này Quách Đỉnh Phong cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nàng vung vẩy sẻng chiến đấu, cùng đối phương cứng trọi cứng liều lập tức. Quách Đỉnh Phong nội tâm chấn động, hai tay hổ khẩu run lên, người này khí lực thật lớn. Một đao nữa rơi xuống nháy mắt, đao thế nhất truyền, thân đao dường như có một tiếng hổ khiếu truyền ra, kinh khủng lực đạo đánh tới. Tần Uyển Nhi cũng giật nảy mình, không lo được ẩn giấu thực lực, thân thể kích thích tố lui lại, đồng thời hai tay nắm ở sẻng chiến đấu, dùng sức một đập, tiếng nổ lớn truyền đến. Đại đao lâm vào mặt đất, tiếp theo một tiếng vang giòn từ giữa đó vỡ vụn. Quách Đỉnh Phong cả người đều ngẩn ra. Tốc độ cực cao miêu miêu huyền quản hắn mọi việc. Lâm Hổ trực tiếp 29 liên kích đập lên, toàn bộ hướng về đối phương cách bụng đập tới. Không lo được rung động, Quách Đỉnh Phong nổi lên chân nguyên cường thế phòng ngự. Nhưng Tần Uyển Nhi đổ ập xuống một kích lại tập kích tới. Quách Đỉnh Phong nỗ lực chặn lại, lực lượng khổng lồ để cho hắn cánh tay run lên, không ngừng lui lại, cảm giác xương cốt đều muốn bị đập vỡ. Gia hỏa này cũng quá kinh khủng đi. Không kịp phản ứng, Lâm Hổ miêu bộ mở ra, thế mà bắt đầu hướng phía sau quấn đi. Vừa rồi thần thông chi lực còn rõ mồn một trước mắt, mặc dù khí lực không bằng Tần Uyển Nhi, nhưng là yêu thú thần thông nện ở tu sĩ trên người cũng không phải đùa giỡn. Quách Đỉnh Phong sao lại cho hắn cơ hội như vậy? Hắn muốn trước giải quyết Lâm Hổ, lại phát hiện Tần Uyển Nhi công kích lại đập tới. Sẻng chiến đấu bản thân gia tăng đối với người khác phái tổn thương, tăng thêm Tần Uyển Nhi thực lực không tầm thường, có Lâm Hổ mang một bên mang tiết tấu, nàng chỉ cần đập đập đập liền để Quách Đỉnh Phong mệt mỏi ứng đối. Đáng chết, nữ nhân này là yêu thú nào hóa hình rồi a? Không bao lâu, Quách Đỉnh Phong thân thể ngã xuống đất, chống đỡ được Tần Uyển Nhi công kích, hắn cũng ngăn không được Lâm Hổ công kích. Đây chính là hai chọi một ưu thế. Lâm Hổ hướng mình tiểu viên thịt thổi ngụm khí, phách lối hết sức. Tu chân thế giới lão hổ 14 chương 123 thổi ngưu bức ngược lại là rất lợi hại. Từ khai chiến đến kết thúc, không có hao phí thời gian quá dài. Cùng Trần Vũ trận chiến kia khác biệt, Lâm Hổ không có đánh tới hướng mặt đất, làm cho cát bụi nổi lên bốn phía, ngăn trở tầm mắt của mọi người, thấy không rõ lắm cụ thể giao thủ chi tiết. Mọi thứ đều là ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng tiến hành. Hơn nữa đảo ngược nhanh chóng, dù cho là cao thủ đều không kiềm hãm được kinh ngạc lên. Cứ việc theo bọn hắn nghĩ, cái này là con nít xanh cách chơi. Nhưng cái này đã đại biểu cho luyện khí tổ linh cảnh giới này. Đỉnh Phong giao thủ tình huống. Quách Đỉnh Phong đã đem tất cả suy tính phi thường thích đáng. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ cũng là tương đối ăn ý, đem bản thân Đỉnh Phong thực lực phát tỏa ra ngoài. Quách Đỉnh Phong tình huống không có Trần Vũ nghiêm trọng. Quách gia cao thủ dĩ nhiên không cam lòng, nhưng giống như tạm thời không có nổi giận dấu hiệu. Lâm Hổ ngóng nhìn bầu trời. Suy nghĩ có phải hay không là Trần gia vị kia cao thủ chốc lát công phu. Xảy ra chút chuyện gì? Nhìn ngay lúc đó tư thế. Đoán chừng là muốn đi làm một trận bộ dáng. Nên không phải là bị thanh y tu sĩ cho gõ, cho nên khí diễm cũng liền không dám quá kiêu ngạo. Bọn họ là chuẩn bị hoán thiên, mà không phải dự định lập tức đều đổi. Hiện tại động tác càng xu hướng với một loại thăm dò cùng lôi kéo. Chủ yếu là lo lắng bạc kiếm thi còn sống. Cho nên còn chưa tới nhất định phải đồng giao thời điểm. Quách gia tu sĩ ra sân, đem Quách Đỉnh Phong cùng Thạch Đại Lôi khiêng xuống đi chữa thương. Lữ Bất Văn xuất hiện giữa sân, những người này cũng sẽ không có cái gì quá kích động tác. Tần Uyển Nhi dành thời gian ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Bắt đầu điều tức. Thậm chí còn nuốt một viên tăng khí đan luyện hóa. Muốn mau chóng hồi phục lực lượng. Lâm Hổ cũng tương tự nuốt một gốc yêu tinh thảo. Cố ý không đi luyện hóa thành tu vi giá trị. Mà là để cho hóa thành linh lực. Thoải mái thân thể của mình. Tiến một bước hồi phục trạng thái. Thập kiệt quy tắc là có thể chiến. Liền muốn chiến đấu. Nhìn lão Tần cùng tình huống của mình cũng không giống là chiến đấu không thể bộ dáng. Còn dư lại từ Nhất Minh đoán chừng đồng dạng sẽ đồng thủ. Ta muốn khiêu chiến nàng hai vị cùng cấp bậc thiếu chủ chịu khổ bại trận. Đây là từ Nhất Minh làm sao cũng không nghĩ tới sự tình. Nhìn xem tình huống chung quanh. Mọi người lửa nóng ánh mắt đã biến mất không thấy. Cái gì tam đại gia tộc thiếu chủ thổi ngưu bức ngược lại là thật lợi hại. Kết quả căn bản không phải Thiên Nguyên Khôi thủ đối thủ. Hắn cảm giác phía sau có chút phát lạnh. Khiêu chiến thất bại ném đến không chỉ là mặt mình. Mà là cả gia tộc A gia tộc cung cấp các ngươi thường nhân không cách nào tưởng tượng tài nguyên điều kiện. Kết quả ngươi thua cho phổ thông tán tu. Mặc cho ai đều không thể nào tiếp thu được loại kết quả này a. Cho nên hắn không thể không chiến cần vì chính mình chính danh. Lữ Bất Văn lông mày nhíu lại nói. Nàng hai trận chiến đều là cùng ngươi cùng cấp bậc cao thủ chiến đấu. Hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Tuy nói không chịu tổn thương. Nhưng dạng này khiêu chiến. Có chút thắng mà không vẻ vang gì. Từ Nhất Minh thoạt nhìn cũng là tương đối gầy yếu loại kia. Anh Tuấn gương mặt có chút vặn vẹo. Tên vương bát đản này là thế nào đều muốn tổn hại chúng ta có phải hay không? Lời ngầm không phải nói Tần Uyển Nhi thắng qua hai cái mình cùng cấp bậc. Có loại xa luôn chiến tư thế. Nhất định phải từ bỏ một bộ phận ưu thế. Mới có khiêu chiến khả năng. Đây chính là thập kiệt quy tắc. Quá phận một chút. Tần Uyển Nhi hướng trên mặt đất một nằm. Học viện đùa nghịch cách lại bao dung một lần. Ngày hôm nay cũng không cần đánh nữa. Nhưng Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ thực lực. Viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Đừng nói là các tu sĩ kinh ngạc hết sức. Giờ phút này chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Liền xem như chín đại tinh vị người. Cũng ánh mắt lửa nóng. Nhất là lúc trước bị sỉ nhục tính đánh bại mấy người ánh mắt nhấp nháy. Tiểu bàn tử viên đản nằm ở trên giường. Nghe thấy tin tức này. Toàn thân run rẩy nói. Ta cách ai ra. Một năm san bằng người khác vài chục năm tinh anh giáo dục. Đây nếu là đằng sau không có người. Ai mà tin Trần Vũ hai tay gãy. Giúp đỡ ta đã báo đại thù. Nam nhân chính là ta bản thân. Nữ hài. Nữ hài liền cố hết sức thu nhập hậu cung A Trương Cam Lâm cảm thán. Giúp hắn chữa thương tu sĩ trợn trắng mắt, hơi dùng chút khí lực, đau đến Trương Cam Lâm kém chút ngất đi. Ngươi cái tên này có thể hay không muốn chút mặt. Chỉ ngươi thực lực, còn có thể đem người ta thu làm hậu cung. ngươi chính là nhìn xem mình có hay không tư cách làm người ta tiểu đệ a. Hồ Phi Phàm chợt nghe tin tức này cũng thật lâu nhẹ nhàng thở ra. Ngươi quả nhiên rất mạnh. Xem ra ta vẫn là khinh thường ngươi. Nhưng cách này lại như thế nào? Ta sớm muộn có thể chiến thắng ngươi. Một lần không được đó là 10 lần. 10 lần không được. Vậy liền 100 lần. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chiến ý. Hiển nhiên không có bị đánh bại. Sân thi đấu. Từ Nhất Minh nghĩ nghĩ nói ra. Như vậy đi. Đi khu loạn thạch vực một trận chiến. Con miêu yêu kia thân thủ nhanh nhẹn. Tin tưởng nhượng bộ như vậy đã đủ rồi. Lữ Bất Văn lần này không có tùy tiện đáp ứng. Vừa mới bị Quách Đỉnh Phong bày một đảo. Mặt bị đánh đùng đùng vang. Bây giờ đương nhiên sẽ không tùy tiện có kết luận. Hắn nhìn thoáng qua Sảo Ngọc. Sảo Ngọc gật đầu một cái. Lúc này mới đồng ý. Yêu thú tư liệu bọn họ đã điều tra qua. Xác định một lần này cái kia ta tu yêu thú vương đại hải không tồn tại cái vấn đề về sau mới đồng ý. Bất quá còn phải chờ một chút. Ước chừng nửa canh giờ tại trái phải Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ mới hồi phục trạng thái đỉnh phong. Lữ Bất Văn càng là nói ra. Yên tâm đánh. Vô luận thắng hay thua. Các ngươi đã định trước lưu danh học viện lịch sử. Có thể bị tam đại gia tộc thiếu chủ dùng xa luân chiến đánh xuống. Hoặc có lẽ là đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Cái này vinh quang thường nhân không cách nào tưởng tượng. Từ Nhất Minh khóe miệng co giật tận lực kiềm chế lửa giận của mình. Hiện tại không nên đồng thủ, chờ đi vào chiến trường, liền để các ngươi tốt nhìn. Lâm Hổ trong lòng khinh bỉ. Xem các ngươi tư thế. Còn tưởng rằng tam đại gia tộc thiếu chủ có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại xem ra. Kỳ thật cũng không phải rất khủng bố. Hoàn toàn không phải thiên thần như vậy khó có thể chiến thắng nha. Chỉ cần lợi dụng mình ưu thế cùng lão Tần phối hợp, vấn đề ngược lại không lớn. Chính yếu nhất cũng là bởi vì tu luyện tiền kỳ. Thực lực tăng lên không tính là khủng bố. Nghe nói bước vào kim đan hoặc là yêu đan cảnh giới. Thậm chí có thể thi triển di sơn đào hải thuật pháp. Đó mới là phiền phức bắt đầu. Trước mắt bất quá là con nít xanh mà thôi. Chiến trường loạn thạch san sát. Xác thực thích hợp Lâm Hổ phát huy. Liền xem như lão Tần cũng sẽ không quá mức khó khăn. Duy chỉ có cái kia ta tu yêu thú có hơi phiền toái. Lâm Hổ liếc nhìn, suy nghĩ ra hỏa này hẳn là sẽ không đào hang a. Chiến đấu bắt đầu. Trước mắt bạch quang lói lên, Lâm Hổ biến sắc, tốc độ thật nhanh. Từ Nhất Minh người mặc đồ trắng. Hóa thành một vệt bạch quang đánh tới. Ta tu yêu thú thân thể bão đoàn. Trực tiếp đứng ở nguyên chỗ bất động. Hiển nhiên là muốn phát huy ra phòng ngự của mình. Hắn cái dạng này không có mấy người có thể phá phòng. Một cái đánh hai chúng ta đây là bực nào phách lối. Lâm Hổ sầm mặt lại. Phía trước đã có hai cái thực lực không sai biệt lắm thí nghiệm qua. Ngươi lại còn dám như vậy đến. Quá không đem hổ ra làm ngươi ra ra. Giao thủ nháy mắt. Lão Tần công kích vung mạnh trên không. Từ Nhất Minh thân pháp xác thực tinh diệu. Tốc độ càng nhanh. Nếu không phải Lâm Hổ miêu bộ so với hắn còn kinh khủng hơn. Trực tiếp nghênh đón. Sợ là lão Tần liền muốn được giải quyết. Tần Uyển Nhi hiển nhiên theo không kịp Từ Nhất Minh tiết tấu. Nhưng là Lâm Hổ có thể. Bất quá đối phương thân pháp quá nhanh quá khéo léo. Lâm Hổ meo huyền thế mà tìm không thấy phù hợp thời cơ ném ra đến tu chân thế giới. Lão Hổ 14 chương 124 cái gì gọi là bật hắc bất đồng loại hình tu sĩ đấu pháp tự nhiên khác biệt. Miêu miêu huyền cùng miêu bộ, Lâm Hổ sáng sớm liền bại lộ ra đối phó Quách Đỉnh Phong thời điểm cũng là như thế. Từ Nhất Minh quan sát hồi lâu tự nhiên có cảm ngộ. Bây giờ lại là lợi dụng thân pháp, muốn tìm cơ hội trọng thương lão Tần. Sau đó lại từ từ thu thập Lâm Hổ. Giống như là Tần Uyển Nhi loại này lực lượng hình tuyển thủ. Tốc độ xác thực chỉ là trạng thái bình thường. Lâm Hổ đều có biện pháp đối phó nàng. Chỉ cần tốc độ rất nhanh. Liền có thể chiếm cứ nhất định chủ động. Nói một cách khác, chỉ cần ta chạy đủ nhanh, ngươi liền đuổi không kịp ta. Lâm Hổ cũng chơi qua tương tự thủ đoạn. Tần Uyển Nhi dù sao cũng hơi thể nghiệm. Làm sao cũng không nghĩ đến loại này kinh nghiệm. lại có thể ngay tại lúc này phát huy được tác dụng. Nàng không dám toàn lực huy động sẻng chiến đấu, bởi vì dùng hết khí lực, phản ứng tất nhiên trở nên chậm. Nếu như đổi thành Lâm Hổ, khoảng chừng mấy loại phương pháp muốn cái mạng nhỏ của nàng. Ngày bình thường một người một yêu cũng sẽ nghiên cứu một chút chiến đấu kỹ xảo. Dù sao cần bồi dưỡng với nhau ăn ý, đạt thành một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Ở đây vẻ ngoài nhìn không thể xem như trực quan. Bây giờ trực quan đồng thủ về sau, Từ Nhất Minh phát hiện một vấn đề. Con miêu yêu này thân pháp, thế mà so với chính mình gia truyền thân pháp còn muốn lưu loát. Hắn thế mà không xông phá miêu yêu phòng ngự phạm vi, muốn đối Tần Uyển Nhi ra tay. Quả thực ý nghĩ hão huyền, đáng chết. Vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học gia truyền, thậm chí ngay cả một con mèo cũng không sánh bằng. Cái này khiến hắn có chút buồn bực. Bất quá với tuyệt học gia truyền, cũng có thể từ cảnh giới thấp dùng đến cảnh giới cao tuyệt học. Tu sĩ thiên sinh có thế yếu, trừ bỏ cực kỳ đặc biệt, tỉ như Tần Uyển Nhi loại này, có hy vọng san bằng cùng yêu thú chinh lịch, bình thường tu sĩ đều không được. Không quá lớn thời gian tu luyện, cảnh giới tăng lên về sau, tu sĩ chưa chắc sẽ kém bao nhiêu. Bây giờ ngay từ đầu tính toán không có cách nào thi hành, hắn chỉ có thể đổi một con đường đi. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi phối hợp tốt, đủ ăn ý. Hắn lợi dụng bản thân tốc độ, thế mà không chiếm được tiện nghi gì. Thời gian ngắn ngủi, chỉ thấy giữa sân hai đạo tàn ảnh không ngừng va chạm. Lâm Hổ nhìn như chiếm hết thượng phong, nhưng Từ Nhất Minh không hề nhượng bộ chút nào, không ngừng tiến công, bức bách Lâm Hổ nhượng bộ. Kỳ quái, gia hỏa này đang buộc chúng ta lui lại, hoặc có lẽ là đang cố ý dẫn dụ chúng ta hướng về đặc biệt địa điểm di động. Bàn về chơi những thủ đoạn này, Lâm Hổ cũng coi là vào nửa cách ngưỡng cửa. Suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên là biết rõ mục đích của đối phương không biết đơn thuần. Tỉ thí không có những người khác nhúng tay, cho nên Từ Nhất Minh giúp đỡ chỉ có cái kia ta tu yêu thú. Từ Nhất Minh một bàn tay không vỗ nên tiếng, chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay. Loại này thủ đoạn giống như liền là ở nói, ta đã tận lực, các ngươi hoàn toàn có thể đi tiêu diệt ta tu yêu thú, lại đến từ từ đối phó ta. Lâm Hổ trong đầu hiện lên ta tu yêu thú thiên phú thần thông, đó là một loại phòng ngự phản kích thần thông, thân thể ưu thế vô cùng rõ ràng. Mấu chốt là ta tu yêu thú có thể rút đi giáp ra, triển khai nhục thứ, cũng không biết nhục thứ khoảng cách là bao xa. Nếu như tùy tiện tiến công, bị vạch trần coi như thú vị. Nếu như không phải ở khảo hạch bí cảnh bên trong thấy tận mắt đối phương thi triển thần thông, cho dù là học viện sớm nói với chính mình, Lâm Hổ sợ là đều không có cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nếu thật là dưới sự khinh thường, để lão Tần đi đối phó ta tu yêu thú, sợ là ở nàng cái sẻng rơi xuống trong nháy mắt đó, thân thể cũng sẽ bị xuyên thủng a. Nghĩ đến đây, Lâm Hổ lạnh cả tim, điều này hiển nhiên là ở nhằm vào Tần Uyển Nhi. Cẩu vật, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là bật hắc. Lâm Hổ trong lòng quát. Tiêu hao 30.000 điểm tu vi giá trị đem miêu bộ nhập môn tăng lên đến tinh thông trong một chớp mắt. Lâm Hổ khí thế vừa tăng, thân pháp thời điểm tựa hồ lập tức mạnh hơn hai lần, càng là nhanh đến mức không kịp nháy mắt. Từ Nhất Minh nơi nào nghĩ lấy được, đối diện là bật hắc tiểu tuyển thủ. Thân pháp không giống như là phá cảnh, không cần lo lắng đột nhiên đề thăng thân thể sẽ có chỗ hao tổn. Đơn giản là cần một quá trình thích ứng mà thôi. Lâm Hổ đã nắm vững miêu bộ hồi lâu, kỳ thật cảnh giới đã không sai biệt lắm đạt tiêu chuẩn. Đột nhiên đề thăng, không hao phí bao nhiêu công phu, liền hoàn toàn thích ứng hoàn toàn mới cảnh giới miêu bộ. Tốc độ tăng lên, thân pháp vận dụng càng thêm thuần thục, đánh chính là một trở tay không kịp. Việc gì bộ pháp, để cho hắn qua trong giây lát chạy đến Từ Nhất Minh sau lưng, giơ lên nắm đấm muốn đập tới. Từ Nhất Minh phản ứng hạng gì cấp tốc, chân khí bỗng nhiên nhấc lên, thân thể thế mà ở không trung cường thế chuyển thân, một chân quét về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ phản ứng càng nhanh, thân hình đã sớm ở biến mất tại chỗ. Giờ này khắc này, nó ẩm ẩm có loại xúc động, tựa như bắt được linh cảm gì đồng dạng. Miêu Miêu Huyền cùng Miêu Bộ đều là Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ khai sáng, tất nhiên là nhất định có liên hệ. Một cỗ không đè nén được suy nghĩ hiện lên. Lâm Hổ một cách phổ thông Miêu Miêu Huyền đập tới, ngay sau đó thân thể lói lên xuất hiện ở một phương hướng khác, lại là một cách phổ thông Miêu Miêu Huyền đập tới. Từ Nhất Minh bị đánh trúng mấy lần đã là giật nảy cả mình. Thoạt nhìn con Miêu yêu này không phải Lâm Trận đột phá, chính là trước đó che giấu thực lực. Tốc độ thân pháp thế mà nhanh đến trình độ này. Ngoài sân cao thủ cũng phát hiện Lâm Hổ cách làm. Xảo Ngọc ánh mắt càng là run lên nói. Thân pháp Lâm Trận đột phá. Hơn nữa ở thử nghiệm lấy thân pháp phối hợp quyền pháp của mình. Con Miêu yêu này thật là không có ai. Thế mà thông minh như vậy, không ít cao thủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn ra được. Lúc đầu Miêu Huyền dùng thời gian không đủ xảo diệu, tựa hồ còn ở vào ma hợp giai đoạn. Nhưng là theo thời gian xâm nhập, Lâm Hổ nắm giữ càng thêm thuần thục. Đến cuối cùng càng là đã phát triển đến sử dụng nhanh chóng Miêu Miêu Huyền cấp độ. Mỗi một cái phương hướng oanh ra một chiêu nhanh chóng Miêu Miêu Huyền đập xong bỏ chạy cảm giác, vô cùng thoải mái. Phổ thông Miêu Miêu Huyền cùng nhanh chóng Miêu Miêu Huyền trạng thái không sai biệt lắm. Đều là thuộc về thần thông sơ cấp bộ phận, sẽ không giống tốc độ cực cao Miêu Miêu Huyền như vậy hao tổn nghiêm trọng, càng không cần hoàn toàn điều động thân thể lực lượng đến mức trừ bỏ huy huyền, những chuyện khác đều không làm được. Từ Nhất Minh cảm giác thật giống như có con mối đang hút mình máu. Một bàn tay đập tới không đánh chết đối phương chạy trốn, thay cái góc độ lại ganh ngươi một lần. Hơn nữa liền Lâm Hổ thực lực này thật sự là không thể tính cù lét. Hắn tóc tai rối bời, một bộ khắp nơi đều là vuốt mèo in, không ít địa phương tổn hại, lộ ra thân thể càng là mang theo bầm đen, càng đánh càng là bối rối. Từ Nhất Minh biết rõ tiếp tục như vậy mình không chịu nổi, có chút hoảng hốt hô lớn nói. Hỗ trợ tốc độ cực cao Miêu Miêu Huyền hoảng hốt nháy mắt, dù sao cũng hơi chủ quan. Lâm Hổ quyết đoán nắm lấy cơ hội, một chiêu tốc độ cực cao 29 liên kích đập xuống, kinh khủng lực lượng đem Từ Nhất Minh thân thể đánh phía không trung. Một mực một bên tìm cơ hội Tần Uyển Nhi nhìn đúng tình huống, cầm trong tay sẻng chiến đấu trực tiếp đập tới. Trên dưới giáp công, Từ Nhất Minh miệng phun máu tươi, cảm giác eo đều kém chút bị đập gãy, hộ thể chân khí hoàn toàn bị sợ tán, thân thể hướng xuống đất rơi đi, đánh tới hướng cử thạch. Ta tu yêu thú nghe kêu cứu, lúc này mới phản ứng được. Không thể giống trước đó kế hoạch như thế, âm đối phương một thanh hoảng hốt chạy bừa vọt tới muốn gấp rút tiếp viện. Lâm Hổ cười hắc hắc, chỉ trên đất cử thạch ra hiệu lão Tần đập tới. Tu chân thế giới lão hổ 14 chương 125 thắng. Thắng Lữ Bất Văn đám người mắt thấy Tần Uyển Nhi giơ lên một khỏa so với nàng người còn cao cử thạch, chợt cảm thấy im lặng. Bất quá coi như tốt, nhìn a thành thói quen. Đơn giản chính là một chút dự định khiêu chiến thiên nguyên khôi thủ các tu sĩ. Toàn thân run rẩy. Mấy cách khiêu chiến qua, càng không kềm hãm được che ngực, cảm thụ cái kia kịch liệt tim đập. Nàng lúc ấy nếu là không nương tay, mình sợ là sẽ phải bị nện thành thịt vụn. Tần Uyển Nhi thân thể dùng sức, hai chân đập mạnh, cái mông nhỏ một vỉnh lên, cự thạch bị ném tới. Bình thường yêu thú bị nện một lần, hơn phân nửa không biết dễ chịu. Ta tu yêu thú trong lòng cười lạnh, thân thể co rụt lại trực tiếp va chạm cự thạch. Oanh long nổ mạnh, cự thạch vỡ vụn. Hắn lông tóc không thương bộ dáng, đủ thấy thân thể này rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Vừa định muốn khoe khoang một lần, lại phát hiện thân thể tê dần, huyết nhục vẩy ra. Theo sát cử thạch về sau chính là Tần Uyển Nhi sẻng chiến đấu. Cái đồ chơi này thế nhưng là đem Quách Đỉnh Phong tổ linh cảnh đại đao cho chém đứt, có thể thấy được đến cỡ nào bén nhọn. Hệ thống mặc dù có lúc hố cha, nhưng là phần thưởng chất lượng không lời nói. Nói là tổ linh cảnh pháp bảo thì nhất định là tổ linh mạnh nhất pháp bảo. lợi khí tăng thêm Tần Uyển Nhi cự lực, đã chú định ta tu yêu thú kết quả da chóc thịt bong. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu muốn tiếp tục chiến đấu, liền có chút si tâm vọng tưởng. Thắng. Đông đảo tu sĩ bỗng nhiên có loại cảm giác chết lặng. Từ Trần Vũ bị đánh bại kinh diễm, đến Quách Đỉnh Phong bị đánh bại kinh ngạc, hiện tại từ Nhất Minh bại trận, đám người lại có loại đương nhiên cảm giác. Không ít người ngóng nhìn đảo kia cũng không thân ảnh cao lớn cùng một bên ngốc manh miêu yêu. Thiên Nguyên Khôi Thủ, thập kiệt đệ nhất, không nói là toàn thiên hạ thiên kiêu, nhưng đắt là Bạch Hổ Thành thế hệ này bên trong không cách nào so sánh cùng thế hệ cao thủ. Từ gia tu sĩ tựa hồ sáng sớm liền chờ đợi ở bên ngoài, bây giờ ra tình huống này, nghĩ cách cứu viện cũng là tương đối kịp thời. Trận pháp cũng bởi vì phân ra thắng bại được mở ra, mấy tên tu sĩ nối đuôi nhau mà vào. Có người nhìn thoáng qua Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ, ánh mắt lạnh lùng, lại không có phẫn nộ. Một người tu sĩ đi đến ta tu yêu thú trước mặt, rút ra cắm vào ta tu yêu thú thân thể xẻng chiến đấu, tay phải cầm trong tay, nhất thời vừa dùng lực, muốn bóp nát cái này tổ linh cảnh pháp bảo. Tay còn không có dùng tới khí lực, tên tu sĩ này thân thể đã bay tứ tung ra ngoài, đụng vào khu vực biên giới, ném nửa cái mạng. Xảo Ngọc thân hình lói lên, nhìn một chút rơi vào tại chỗ không chút tổn hao nào xẻng chiến đấu, hung ác nói: uẩn thần cảnh tu sĩ mà thôi, lại còn muốn ngay trước nhiều cao thủ như vậy trước mặt hủy đi người khác pháp bảo, ngươi thật coi chúng ta là bài trí hèn hạ cũng không biết là ai? Có lẽ là cảm thấy sấn loạn, không có người sẽ phát hiện mình, mới hô lên suy nghĩ trong lòng. Nhưng Lâm Hổ suy đoán hơn phân nửa là học viện người ở mang tiết tấu. Xảo Ngọc cố ý nói ra đối phương dự định đem ra công khai, lập tức liền để Từ gia cách làm rơi vào thấp kém. Không phải đại gia tộc tu sĩ, có thể được một cái pháp bảo biết bao khó khăn. Tụ linh cảnh pháp bảo đều muốn mấy trăm linh thạch, bình thường tu sĩ căn bản không chịu đựng nổi. Tỷ thí công bình, các ngươi người thua, lại muốn thuận tay hủy đi đối phương pháp bảo, quả thực không phải người làm sự tình. Không ít tu sĩ cảm giác cùng cảnh ngộ, hô to lên. Từ ra một tên cao thủ tựa hồ muốn tạo áp lực, lại phát hiện mình thật giống như bị cao thủ để mắt tới. Hắn ngắm nhìn bốn phía, học viện kim đan cảnh yêu đan cảnh cao thủ không ít, huống chi nhà mình không chiếm lý, thua chính là thua. Nếu như coi đây là theo tìm đến phiền phức, sẽ chỉ làm nhóm người mình mặt mũi càng khó coi hơn. Thắng thắng, không ít tu sĩ kinh hô lên. Đầu nhập vào tam đại gia tộc tu sĩ, tự nhiên là sắc mặt ảm đạm. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, giống như thiên thần đồng dạng cao thủ, thế mà bị đồng tu đánh bại, hơn nữa còn là dựa vào bản thân nỗ lực loại kia, tự nhiên là có chút khó chịu. Tần Uyển Nhi thân phận trong sạch không thể lại thanh bạch. Lâm Manh Manh cũng là nửa đường xuất hiện, không có cái gì lai lịch, huyết mạch càng là tiền sử cự giác. Bọn hắn thắng lợi, tượng trưng cho Hàn Môn có thể thắng qua Hào Môn. Mặc dù nội tình khiếm khuyết, chỉ cần cố gắng, luôn có gắng sức đuổi theo, thậm chí vượt qua hy vọng. Tần Uyển Nhi thần kinh căng thẳng cũng triệt để thư giãn xuống. Tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm, lập tức ở trong học viện truyền ra. Bộ phận không cách nào rời đi cương vị tu sĩ, như Vương Tính như vậy, nghe thấy tin tức này, cơ hồ không thể tin được. Tiểu gia hỏa cư nhiên thế mà thắng. Đan Các, Mạnh Giai Kỳ cũng đang hiện trường quan sát. Hết thảy đều kết thúc về sau, trước tiên liền chạy về Đan Các, bẩm báo tin tức cho Diệp Như. Nàng vừa vào cửa vẫn không nói gì. Diệp Như liền thở dài, để quyển sách trên tay xuống tịch nói: nhớ kỹ trấn an nàng một lần, để cho nàng không nên quá thương tâm. Người của tam đại gia tộc ưu thế quá lớn, người khác từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc tu luyện, có được tài nguyên khổng lồ, chí ít có 10 năm chinh lịch, khó có thể san bằng. Mạnh Giai Kỳ hít sâu hai cái nói: thắng, thua. Thắng cái gì thắng? Diệp Như sững sờ. Mạnh Giai Kỳ hưng phấn nói. Người của tam đại gia tộc thay phiên khiêu chiến Uyển Nhi. Nàng trước tiên đem Trần gia thiếu chủ đánh phế bỏ. Sau đó lại thắng qua Quách gia cùng Từ gia thiếu chủ. Bên ngoài đang phong truyền đây. Tam đại gia tộc xa luôn chiến thiên nguyên khôi thủ. Kết quả toàn quân bị diệt Diệp Như hít sâu một hơi. Vuốt vuốt đầu hai bên huyệt vị. Lúc này mới đưa tay ngăn trở Mạnh Giai Kỳ nói tiếp. Để cho ta xử lý. Cảm giác có chút loạn. Mạnh Giai Kỳ không dám lừa gạt mình. Nói cách khác Tần Uyển Nhi thực thắng. Cảm giác này làm sao lại như vậy không chân thực đây. Cái này trung gian chênh lệch thật lớn đến cùng là từ đâu san bằng. Viện trưởng ứng Nam Chân không có lo lắng vui vẻ. Tiếp theo còn có không ít phiền toái sự tình phải xử lý. Mấu chốt nhất vẫn là Tần Uyển Nhi phương diện vấn đề. Lần trước không quá mức để ý, cho nên cho không để ý đến. Hiện tại chuyện xưa nhắc lại. Học viện bộ phận này đã công việc lu bù lên. Rất nhanh có tu sĩ tra rõ chuyện đã xảy ra. Đem tin tức truyền trở về. Một người tu sĩ sắc mặt trắng bệch quỳ rạp dưới đất, lớn tiếng cầu khẩn tha mạng. Viện trưởng. Tiểu nhân. Tiểu nhân thực không biết là chuyện gì xảy ra á. Tất cả. Tất cả đều án chiếu quy củ đến nha. Tần Uyển Nhi thật là học viện chỗ chiêu thu nhận đệ tử ứng Nam Chân có chút xuất thần. Nội tâm lại đang suy tư những vấn đề khác. Tần Uyển Nhi lực lượng phi thường dược dị. Nếu như nàng đi đoán thể một đạo, ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng nàng sở học bất quá học viện công pháp cơ bản, lại không có chút nào đoán thể dấu vết. Đến tột cùng là làm được bằng cách nào tăng thêm bây giờ càng là tra ra. Tần Uyển Nhi lúc đầu không ở học viện danh sách phía trên. Không hiểu ra sao có chỗ nào gây ra rủi ro mới để cho Tần Uyển Nhi tiến nhập học viện. Mã Kiều là của nàng tiểu tỷ nữ. Từ Mã Kiều mệnh cách suy đoán, Tần Uyển Nhi mệnh cách cực kỳ tôn quý. Tần quốc lấy nữ đế trị quốc, nàng thân phận nếu như không bước vào tu hành chi đạo, ngày sau tất nhiên sẽ kế thừa nữ đế vị trí. Như vậy tính toán cũng không phải không thể. Nhưng vì sao bao phủ nàng thiên cơ mập mờ không rõ, ta thủy chung suy tính không ra nguyên do. Đến tột cùng là tam thập lục kỳ trong lúc vô tình nhiễu loạn thiên cơ, vẫn là thiên miêu từ đó động tay chân. Tu chân thế giới lão hổ 14 chương 126 nếu không tìm cớ ném ra bên ngoài. A Bạch Hổ Thành tựa hổ cũng không có họ Tần thế lực, lại chưa nghe nói qua có cùng họ cao thủ, vẫn có năng lực ảnh hưởng học viện loại kia có chút nhìn như chuyện trùng hợp tình. Trên thực tế trong cõi U Minh đã định trước, Lâm Manh Manh thân phận phiền phức, Tần Uyển Nhi thân phận cũng không khá hơn chút nào. Khả năng đều có lai lịch lớn. Để ứng Nam Chân nhức đầu là sự tình này đã không có cách nào truy cứu. Tần Uyển Nhi hiện tại danh tiếng đang thịnh. Hình tượng bực nào cao lớn. Tức thì bị học viện dựng đứng thành hàn môn đệ tử điển hình. Miễn là ngươi đồng ý cố gắng. Đại lực cũng có thể xuất kỳ tích. Không phải hẳn là có thể bắt kịp hào môn đệ tử. Mấy năm chinh lịch dĩ nhiên rất lớn, nhưng chưa hẳn không có hy vọng. Nhất là có thể đả kích tam đại gia tộc phách lối khí diễm, ứng Nam Chân cũng cảm thấy đặc biệt thoải mái. Lúc này cũng không thể nói cho mọi người. Thật xin lỗi. Chúng ta sai. Học viện đã xảy ra một ít vấn đề. Tần Uyển Nhi nguyên bản hẳn không phải là học sinh của chúng ta. Chuyện lúc trước khả năng nghĩ sai rồi. Chúng ta trước xóa bỏ a. Không nói trước học viện mất mặt, liền nói những người khác có thể tiếp nhận, học viện cũng không tiếp thụ được nha. Người của tam đại gia tộc mỗi lần tiến vào học viện cũng vô pháp cự tuyệt. Người khác là dựa theo quy củ đến xử lý sự tình, nghiêm chỉnh kiểm tra đi vào. Bởi vì bản thân nội tình đủ cho nên mỗi một lần đều sẽ độc chiếm vị trí đầu. Cơ hồ không có cái gì ngoại lệ. Lần này là thật thảm. Ứng Nam Chân cố ý ngồi tại chỗ, lật lên xem trước kia ghi chép, xác định tam đại gia tộc chưa từng ăn qua loại thiệt thòi này về sau, mới thở dài. Mà thôi, gia hỏa này lai lịch rõ ràng có vấn đề. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại Lâm Manh Manh tình huống, đây cũng không phải là đứng đắn gì mặt hàng. Hai người này góp cùng một chỗ, xác thực hơi quá đáng. Tạm thời vứt bỏ vấn đề này, coi như không biết a. Ứng Nam chân ngóng nhìn phủ thành chủ phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc lên. Nơi này phát sinh sự tình, hắn tin tưởng trước tiên sẽ truyền về trong phủ thành chủ. Lấy phủ thành chủ lập trường mà nói, hẳn là sẽ điều đình chuyện này. Nhưng cho tới bây giờ thành chủ đều không có hiện thân. Cái này khiến hắn suy nghĩ hỗn loạn. Không dễ làm a. Tam đại gia tộc nhìn như là dương oai, nhưng càng sâu tầng dự định là muốn thăm dò thành chủ tình huống. Nếu như thành chủ ra mặt, chắc chắn sẽ cố kỵ bọn họ tổ tiên công lao, làm hòa sự lão. Bây giờ không xuất hiện, vấn đề có thể lớn chuyện. Cái này giống như là trong nhà cháy rồi, thành chủ đều không ra mặt, sợ là tam đại gia tộc tâm tư liền sẽ càng thịnh vượng. Có lẽ còn sẽ không trực tiếp đồng thủ, nhưng là sợ rằng sẽ từ mọi phương diện tới tay. Thăm dò sẽ càng thêm quá phận, lần lượt gia tăng tiêu chuẩn. Thẳng đến bọn họ hoàn toàn xác định thành chủ không có ở đây, liền sẽ lôi đình nhất kích. Còn có cái kia ba tên tiểu gia hỏa, lưu ở trong học viện thủy chung có chút đáng ghét, động một chút lại đào học viện góc tường. Nếu không tìm cớ trước ném ra bên ngoài thân làm viện trưởng, đương nhiên phải cân nhắc phương diện khác sự tình. Hiện tại thời cơ rất khéo léo, nếu như là đi chính quy con đường, tam đại gia tộc cũng không cách nào phản đối. Tỉ như Ứng Nam chân mở ra bên cạnh ngăn tủ, nhớ tới chút thời gian trước Vẫn Kiếm tông đệ tử đưa tới thư tín, hai tông quan hệ không tệ, môn hạ thường xuyên sẽ để cho cảnh giới thấp các tu sĩ luận bàn một lần. Thứ nhất lý giải với nhau thực lực, thứ hai cũng là cộng đồng tiến bộ. Truyền thống tới nói đều là thập kiệt xuất chiến, các ngươi cũng không tiện cự tuyệt đúng không? Ứng Nam chân hít mắt nở nụ cười. Ở hắn vội vàng xử lý tiếp theo chuyện thời điểm, Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đã bị Lữ Bất Văn cùng Xảo Ngọc mang đi. Mọi người đều có riêng phần mình phải xử lý sự tình, bọn họ phụ trách là ban thưởng vấn đề. Học viện cho tới bây giờ cũng không nhỏ mọn, chỉ là không thể dưỡng thành để các tu sĩ cơm đến há miệng, áo đến giơ tay thói quen. Rời đi học viện cần chính là một mình sinh tồn năng lực. Nếu như dưỡng thành loại này quen thuộc, sợ là đối với tiếp theo trưởng thành bất lợi. Thế giới bên ngoài, nhưng không có học viện bảo hộ, mà Tần Uyển Nhi trước mắt cần có đan dược chính là phá cảnh đan. Lữ Bất Văn ở chân bảo các trịnh trọng trao đổi với người. Xảo Ngọc một bên kia móc ra Ứng Nam chân cấp cho tín vật, lúc này mới có cảnh giới cao tu sĩ đem đan dược đưa tới. Lâm Hổ có chút ít kinh ngạc, học viện tựa hồ đối với thứ này đều bảo bối cực kỳ, không giống như là tùy tiện liền có thể cho người ta. Đem đan dược đưa cho Tần Uyển Nhi, Lữ Bất Văn trịnh trọng nói ra, bốn viên đan dược này không thể coi thường, không phải 200-300 linh thạch một khỏa liền có thể mua được, mấu chốt còn cần phương pháp. Nếu như tam đại gia tộc có đan dược này, các ngươi hơn phân nửa đối mặt cũng không phải là luyện khí cảnh cao thủ, mà là trúc cơ cảnh. Một cách đại cảnh giới chính là một cách kinh khủng tăng lên. Lâm Hổ xem như tới yêu, đối với cái này đã có rất sâu cảm xúc. Vượt qua đại cảnh giới đối địch cũng không phải nói không được, vậy cần cực lớn nội tình thực lực. Liền mình và lão Tần tình huống hiện tại, hy vọng là không lớn. Tần Uyển Nhi nhìn hắn trịnh trọng như vậy, cũng vô cùng gấp gáp nhận lấy. Bốn viên đan dược này tượng trưng cho nàng có thể hay không nhanh chóng an toàn vượt qua luyện khí cảnh, tiến vào trúc cơ cảnh bên trong. Phá cảnh có tỷ lệ nói chuyện, thậm chí không phải 100% thành công. Đan dược đề cao 80% tỷ lệ, còn sót lại 20% cần mình cố gắng. Giống như là Lâm Hổ như vậy, dùng tu vi giá trị đột phá đều không tính là kiện nhẹ nhõm sự tình. Một cảnh giới nhất trọng sơn, lật qua chính là hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Tạ ơn lão sư, Tần Uyển Nhi cảm kích nói. Lữ Bất Văn khẽ cười nói, đây là ngươi nên được ban thưởng. Nói thực ra, học viện đều không ôm bao nhiêu hy vọng, cho rằng ngươi khả năng không thắng được. Không nghĩ tới ngươi để mọi người thay đổi cách nhìn. Xảo Ngọc ở một bên cười trộm, Còn không phải sao? Lẽ ra liền xem như ngang nhau cảnh giới, ngươi cũng kém đối phương một chút. Dù sao cũng là gắng sức đuổi theo thăng lên đến cảnh giới. Thời gian không nhiều, lại không có cách nào từ phương diện khác xuất thủ. Kết quả quả thực kinh diễm, cảnh giới không đủ lực lượng góp. Trong ba người, Trần Vũ đại khái là thua biệt khuất nhất. Còn lại hai người hoặc nhiều hoặc ít có mưu lợi hiểm nghi, nhưng có thể thắng lợi, liền đã đáng quý. Tần Uyển Nhi tính toán đâu ra đấy tu luyện bất quá hơn một năm. Đối diện ba người, ít nhất là 10 năm trở lên lão tu sĩ. Mặc dù tiền kỳ chỉ là đặt nền móng, đến niên kỳ mới bắt đầu nhập môn tăng lên cảnh giới, nhưng tầm mắt tri thức tuyệt đối không phải đùa giỡn. Ngoại trừ cam kết đan dược bên ngoài, Lâm Hổ còn chiếm được 4 cây linh thảo. Loại này 5 vòng thảo là yêu thú tăng lên cảnh giới sử dụng linh thảo, giá trị phi thường chân quý, không thua 200 linh thạch một gốc. So sánh cho Tần Uyển Nhi phá cảnh đan, thứ này giá trị cũng liền qua loa. Lâm Hổ mình không cần đến, nhưng là vừa vặn có thể lưu cho Tiểu Thanh, lập tức có loại sảng khoái cảm giác. Cáo biệt hai người, Diệp Như học đồ hẳn là chiếm được tin tức, trước tiên tìm được Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ, mang theo các nàng đến đan các. Diệp Như thậm chí cho Tần Uyển Nhi cử hành một cách nho nhỏ tiệc ăn mừng. Phong phú ẩm thực là lấy linh vật nấu thành, mùi vị ngon miệng đồng thời, đối với tu sĩ tu luyện còn rất có ít lợi, xem như chân quý đãi ngộ. Đám học đồ dính ánh sáng, nội tâm mặc dù có chút ghen ghét, nhưng lại không thể không bội phục đối phương. Lấy một người một yêu lực lượng chiến thắng tam đại gia tộc là không ai dám tưởng tượng sự tình. Dù cho là học viện đều cảm thấy Tần Uyển Nhi chắc chắn sẽ thua, không có nghĩ rằng thành tốt nhất cuộc diện. Tu chân thế giới lão hổ 14 chương 127 ngươi bán manh thành công. Diệp Như không xuất hiện. Nàng nếu là xuất hiện, đám học đồ tất nhiên sẽ câu nệ, không vui. Đợi đến đám người ăn xong tán đi về sau, Mạnh Giai Kỳ mới mang theo Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đi tìm nàng. Thấy Tần Uyển Nhi tiến đến, Diệp Như thả ra trong tay nghiên cứu sách vở, khẽ cười nói: ngươi làm tốt lắm, tất cả mọi người thật bất ngờ. Hy vọng tại luyện chế đan dược bên trên, ngươi cũng có thể nhất minh kinh nhân. Đồ Nhi sẽ cố gắng, Tần Uyển Nhi khéo léo nói ra. Diệp Như đối với nàng cảm giác không kém, ôn nhu gật đầu một cái. Nàng tiếp tục nói: ngươi vừa bước vào cửu phẩm không lâu, tích lũy còn không đủ, không nên quá đi sớm thử nghiệm đột phá. Nguyên bản ta nghĩ vì ngươi chuẩn bị phá cảnh đan, nhưng học viện phương diện nên cho ngươi phần thưởng này, ta liền không vẽ rắn thêm chân. Tần Uyển Nhi hơi nghi hoặc một chút nói: Đỗ Nhi mặc dù biết có so trên thị trường hiệu quả thuốc viên tốt hơn, nhưng là những đan dược này phải nên làm như thế nào tính toán giá tiền đâu, rất khó cặn kẽ tính toán. Bất quá cũng không cần nghĩ quá nhiều, bởi vì thứ này người bình thường căn bản mua không được. Học viện phương diện loại này phá cảnh đan cũng không nhiều, đều là ban thưởng cho có cống hiến trọng đại tu sĩ. Diệp Như khẽ cười: đó là đan hội cao cấp luyện đan sư tác phẩm, cái này dính đến tầng thứ cao hơn thủ đoạn luyện đan. Nàng cũng không có nói rõ, dù sao đối Tần Uyển Nhi mà nói, cái này còn quá mức xa vời. Lẽ ra cao cấp luyện đan sư, một lò có thể luyện chế ra 4 bề giáp giới 6 viên đan dược đến, đây là tiêu chuẩn biểu tượng. Nhưng là nếu như đang hy sinh số lượng nhất định điều kiện tiên quyết, có thể khiến cho hiệu quả của đan dược mạnh hơn. Mà cái này còn cần độc môn đan phương đi phối hợp mới được, cũng không phải nói toa thuốc thông thường liền có thể hoàn thành. Tần Uyển Nhi lại hỏi: Đỗ Nhi đánh thắng người của tam đại gia tộc, sẽ cho sư phụ gây phiền toái sao? Diệp Như khẽ cười nói: ta có thể trước tiên biết rõ những tin tức này, ngươi nên minh bạch ta là thế lực nào người. Về phần phiền phức ta còn thực sự không sợ. Ta là đan hội người, bọn họ muốn động ta cũng phải ước lượng một lần, đan dược của nhà mình hàng tồn có đủ hay không dùng. Đan sư hiệp hội không phải dễ trêu. Từ lúc đầu bị người khinh thị đến từ từ tăng lên địa vị của mình, Đan sư thực lực trải rộng các nơi, giống như là Diệp Như, là Bạch Hổ học viện người, nhưng cũng đồng dạng là đan sư hiệp hội người. Hai bên cũng không xung đột, ngược lại có thể bởi vì hai loại thân phận lấy được nhất định ưu đãi. Đan sư vì tranh thủ bản thân lợi ích, quy tắc là tuyệt đối. Một khi có người dám đối đan sư đồng thủ, đan hội liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Kể từ đó mới có thể đoạn tuyệt một số người bí quá hóa liều suy nghĩ. Mà bởi vì đan sư hơn phân nửa đều có thế lực khác thân phận, hai bên răng khắp nơi, tạo thành một cái kinh khủng vòng tròn, thế lực không tầm thường. Liền xem như tam đại gia tộc đánh vào đến cũng sẽ không đối với các nàng cái này đan sư xuất thủ. Tần Uyển Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Như buồn cười nói, vi sư bên này còn không cần ngươi tới quan tâm, thời gian không nhiều lắm, ngươi nên thắp thỏm chính là nửa tháng sau chính là tỉ thí kỳ hạn. Ngươi thời gian rất căng a, phân biệt dược vật thành quả đã không sai biệt lắm, tiếp xuống chính là cường hóa phương diện luyện đan sự tình. Lâm Hổ ghé vào một bên chơi đùa. Thật lâu, Mạnh Giai Kỳ mới từ bên ngoài bưng tới một đống dược liệu, đặt ở Lâm Hổ trước mặt. Đủ loại dược liệu lóe mù Lâm Hổ hai mắt. Thoạt nhìn là chút xử lý xuống đến dược liệu, nhưng là ẩm chứa có linh khí nha. Hơn nữa đây là phẩm chất cao linh thảo, Lâm Hổ đoán chừng mình cũng không luyện hóa được. Nhưng là phế liệu vấn đề liền không lớn. Nhanh ăn đi, đều là sư phụ luyện đan còn dư lại dược liệu, đối với tu sĩ tác dụng không lớn, đối với các ngươi yêu thú cũng không nhỏ. Ngươi cái tên này thoạt nhìn manh manh, không nghĩ tới còn có thể đánh như vậy a. Mạnh Giai Kỳ cảm thán không thôi. Nàng lúc ấy cũng ở tại chỗ, Lâm Hổ biểu hiện quả thực không lời nói, hoàn toàn không sợ trận, chiến đấu vô cùng nhanh nhẹn, cuối cùng thậm chí kỳ tích đồng dạng lâm trận đột phá trên thân pháp, vượt qua lấy thân pháp tự cho mình là tử gia truyền nhân, quá hấp dẫn người con mắt. Hơn nữa Lâm Phong bộ dáng này thực sự là rất đâm nữ tu buồng tim tử. Lâm Hổ ăn xong rồi dược liệu thử nghiệm luyện hóa. Chuyển hóa tu vi giá trị không coi là nhiều, một giỏ xuống tới cũng liền ngàn thanh điểm tu vi giá trị. Hắn thầm hô đọa lạc, mình lúc nào liền hơn ngàn tu vi giá trị đều coi thường. Phong ba vẫn còn tiếp tục, tam đại gia tộc có bao nhiêu phẫn nộ, Lâm Hổ cũng không để ở trong lòng. Liền Xảo Ngọc nói tới, đầu của mình một mực đều ở trên chợ đen treo giải thưởng lấy. Hiện tại đã ba nhà cộng lại đã tiếp cận 20 vạn linh thạch, không kém điểm này cừu hận. Lâm Hổ tính một cái, nếu như chờ thực lực mình cường đại, để bọn hắn gấp trăm lần nghìn lần trả lại mà nói, chí ít cũng là 2000 vạn hoặc là 2 ức hạ phẩm linh thạch. Hy vọng bọn họ thâm hậu như vậy gia tộc nổi tình, có thể giao nổi phương diện này bồi thường khoản. Hổ gia là có hắc, há lại các ngươi có thể tùy ý tính toán. Học viện hoàn toàn đỡ được tam đại gia tộc phẫn nộ. Nói đùa, đồng tu ở giữa công bằng đọ sức, cũng bởi vì người khác thắng được, nhà ngươi người bị đánh, liền muốn đi truy cứu đối phương trách nhiệm. Học viện nếu thật là đồng ý cái quan điểm này, về sau còn thế nào trộn lẫn tất cả mọi người là cao thủ, không tranh nổi thời điểm cũng sẽ đồng đồng nắm đấm. Tỉ như lúc ấy cùng thanh y tu sĩ rời đi Trần gia cao thủ, nửa chặng sau liền không có trở về quan sát kết quả. Thanh y tu sĩ tựa hồ có đồng thủ một lần dáng vẻ, kết quả rõ ràng. Phong ba phía dưới, học viện sôi trào. Không ít chưa quyết định các tu sĩ tạm thời không có lựa chọn gia nhập tam đại gia tộc bộ hạ. Nếu như mình liền có thể mạnh lên, vì sao nhất định phải đi cho người khác làm chó? Đây tu sĩ cũng là có tự tôn có kiêu ngạo, chỉ là trước đó không có đặc biệt xuất sắc ví dụ. Nhưng hôm nay đây, một cách bình thường Tần Uyển Nhi, một cách huyết mạch tiền sử cử giác Lâm Manh Manh, năm thứ nhất hoàn toàn là không có bất kỳ danh tiếng gì, lại ở trận cuối cùng bên trong thắng được, một đường đi cao, chiếm được bây giờ vinh dự. Học viện cũng lớn lực tán dương, dựng đứng thành điển hình. Trong sóng gió phong ba tâm một người một yêu, lại bận rộn riêng phần mình sự tình. ngươi đối mạnh giai kỳ bán manh thành công lâm hổ uống thuốc ăn được nghiện. Gần nhất không có gõ yêu thú. Đương nhiên muốn bổ sung một lần tu vi giá trị. Diệp Như là thật giàu đến chảy mỡ. Một chút xử lý xuống đến dược liệu. Lâm hổ dự định toàn bộ giúp nàng tiêu hao hết. Mạnh giai kỳ gần nhất mau đem hắn làm ra ra dâng cúng. Toàn bộ nhờ thiên miêu tiểu tỷ tỷ bán manh thuật. Bây giờ nghĩ lại. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ thực sự là cho một bộ hoàn thiện vô cùng truyền thừa. Lâm hổ suy nghĩ. Liền cách này ba bộ thần thông. Mình sợ là có thể ăn hết cảnh giới thấp tu sĩ. Một điểm nhỏ dược liệu, Diệp Như không để trong lòng, phân phó mạnh giai kỳ tự mình làm chủ. Nàng còn vội vàng dạy dỗ Tần Uyển Nhi luyện đan. Đương nhiên, có mới học đồ. Nàng cũng không phải là không nói nhân tình lão ngoan đồng. Không có quên mình mấy cách đệ tử cũ. Trên cơ bản đều là cùng một chỗ dạy. Học tập lại một lần này bộ phận, mạnh giai kỳ cảm xúc rất sâu. Tần Uyển Nhi tiếp xúc này thần bí nghề nghiệp càng là tràn đầy phấn khởi. Đây là luyện đan cơ sở bên trên giảng không tới sự tình, là đan sư truyền miệng bộ phận bí mật. Tu chân thế giới lão hổ 14 chương 128 Tần gia không nuôi phế vật luyện đan. Không phải đơn thuần tuyển thuốc phối dược sau đó dựa theo phương thuốc ném xuống. Ngươi có biết muốn trở thành đan sư? Vì sao nhất định phải cảnh giới đầy đủ? Còn muốn tích lũy đầy đủ kinh nghiệm mới được. Tần Uyển Nhi thành thành thật thật lắc đầu. Bởi vì thủ pháp luyện đan Diệp Như khai lò, vì đó diễn luyện một lần tăng khí đan luyện chế phương thức. Nàng thông thạo thủ pháp. Để Tần Uyển Nhi quả thực không thể tin được đây là luyện chế đan dược. Diệp Như cho người ta một loại nhàn nhã như bước cảm giác. Nàng không dựa vào tính giờ đồng hồ cát. Mà là dùng bộ pháp đến tính toán thời gian. Mỗi quay chung quanh đan lô đi mấy bước, một vị dược tài liền rơi xuống. Quá trình bên trong cơ thể nàng bành trướng chân nguyên ngoại phóng, phảng phất sáp nhập vào trong lò đan. Mà theo chân khí chút vào, bên trong hỏa diễm cũng bị khuấy động, bắt đầu lấy nàng mong muốn hình thức đi luyện hóa. Tần Uyển Nhi đám người nhìn đến xuất thần. Nàng càng là nhớ tới Diệp Như nói tới. Có thể dựa vào vận khí luyện chế ra một khỏa phế đan. Mới thật sự là không bình thường. Bởi vì luyện đan cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Luyện đan cơ sở bên trong nói qua cảnh giới cao đan dược cần gì hỏa phụ tá luyện chế. Có thể thấy hỏa diễm cũng là luyện đan trọng yếu nhất. Hơn nữa không phải đơn thuần từ lớn nhỏ hỏa tới tay. Quá trình bên trong cần để cho hỏa diễm đi theo tình huống thực tế điều chỉnh. Nếu như dược liệu thời gian phương diện xảy ra vấn đề, còn có thể thông qua hỏa diễm cải thiện. Tần Uyển Nhi tựa hồ có chút minh bạch. Không có người có thể bảo đảm vĩnh viễn không ra vấn đề. Cho nên từng cách phân đoạn đều là bổ sung. Không phải nói một động tác sai lầm, liền đẩy bàn đều thua. Mà muốn luyện chế thành công đan dược, hỏa diễm khống chế chính là trọng yếu nhất. Thậm chí cần đạt tới cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới từng chút một biến hóa, liền có thể tạo thành kết quả khác nhau. Sở dĩ đan lô cần dùng linh thạch chuyển hóa, cũng là bởi vì cân nhắc đến tiền kỳ tu sĩ không mạnh. Liền xem như có gì hỏa, cũng vô pháp thời gian dài thao túng. Cho nên mới có một cách như vậy công năng. Ngày đầu tiên thời gian, Diệp Như không để cho Tần Uyển Nhi luyện chế đan dược. Mà là đang không ngừng giảng giải quá trình này, lần lượt quán thâu tri thức, để cho nàng nhà tù nhớ kỹ trong lòng. Thời gian còn có nửa tháng, không cần thiết không châu bắt chó đi cày. Diệp Như có Diệp Như suy tính. Dù sao cũng là có không ít đồ đệ người. Dạy học bên trên có một bộ phương thức của mình. Giáo sư 4 canh giờ đã là cực hạn. Kéo dài nữa, tu sĩ sợ là đều khó mà tập trung tinh thần. Nàng lúc này mới thả đám người rời đi. Tần Uyển Nhi trên đường đi đều ở mặt niệm Diệp Như dạy bảo. Thỉnh thoảng sẽ cảm khái nói. Luyện đan thật là khó a. Quả nhiên không phải nhìn xem cơ sở đơn giản như vậy. Lâm Hổ khẽ cười. Tu hành như thế. Luyện đan như thế. Bất luận nghề nào đều không đơn giản. Chỉ là bởi vì ngươi chưa làm qua. Cho nên không lãnh hội được mà thôi. Luyện đan phương diện Tần Uyển Nhi hơi có chút thiên phú. Chủ yếu hơn là mình đồng ý cố gắng. có thể không ngừng tăng lên mình. Cho nên Diệp Như mới đối với nàng yên tâm, cho rằng nàng có thể thắng được cuộc tỷ thí này. Tần Uyển Nhi sinh hoạt thuận buồm xuôi gió. Có người sinh hoạt sẽ không tốt, hơn nữa Tần Uyển Nhi qua càng tốt, trong nội tâm nàng thì càng khó thụ. Đêm dài đằng đẵng, Mã Kiều mang theo Hớp Kỳ Lang Vương ở trong núi dạo bước. Tin tức đã truyền ra, cho nên nàng mới không muốn trở lại học viện đi, chỉ có thể ở ngủ ngoài trời sơn lâm. Cảnh giới của nàng đã bước vào luyện khí ngũ phẩm. Hớp Kỳ Lang Vương cũng bước vào tổ linh tứ phẩm. Cái này bất quá mới thời gian một tháng mà thôi, tất cả đều là dựa vào nàng bản thân cố gắng làm nhiệm vụ, tích lũy tích phân hối đoái tài nguyên. Đương nhiên thiên phú chiếm cứ yếu tố rất lớn, nhưng so sánh Tần Uyển Nhi tình huống chênh lệch không khỏi liền quá khó tiếp thu rồi. Nội tâm của nàng vô cùng nóng nảy, liền tình huống này xuống dưới căn bản không có khả năng đuổi kịp Tần Uyển Nhi. Cho dù là thiên phú kinh người cũng cần nhất định tài nguyên nha. Hơn nữa Tần Uyển Nhi đã ngồi vững vàng thiên nguyên khôi thủ vị trí, tăng thêm tháng thứ nhất tài nguyên cấp cho, cơ hồ không có người có thể khiêu chiến nàng thủ khoa vị trí. Tiếp theo mấy ngàn linh thạch đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Người khác không hề làm gì, liền so với nàng cố gắng phấn đấu tích lũy muốn bao nhiêu. Khó chịu về khó chịu, nàng cuối cùng không phải bình thường tâm tính, giờ phút này cưỡng ép giữ vững tinh thần. Không, ta còn có cơ hội. Trung cấp nhiệm vụ ban thưởng hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Tiếp qua 2 tháng ta liền có thể tiếp trung cấp nhiệm vụ. Nói không chừng tài nguyên có thể nhiều hơn một chút. Chỉ cần tài nguyên đủ nhiều, nàng tốc độ tăng lên chưa chắc sẽ không đuổi kịp. Kiên định nội tâm ý nghĩ, Mã Kiều lúc này mới quay người dự định đi về nghỉ. Nhưng cách đó không xa, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Đó là tên nữ tử. Thế nhưng là thân ảnh lại tựa như ảo mộng, để cho người ta nhìn không thấu. Dù cho khoảng cách gần quan sát, Mã Kiều cũng thấy không rõ lắm dung mạo của đối phương. Ngoại trừ rung động cũng chỉ có rung động. Tiền bối, nàng ánh mắt bắt đầu mê ly lên, toàn thân lại là chấn động. Lúc này mới tỉnh ngộ lại, cung kính quỳ trên mặt đất, có loại mừng rỡ như điên cảm giác. Mình đau khổ chờ đợi tiền bối rốt cuộc hiện thân. Là bởi vì chuyện gì chậm trễ sao? Vẫn là nói bởi vì biểu hiện của mình không đủ xuất sắc để cho nàng không hài lòng? Phế vật nữ tử kia khẽ nhả hai chữ, Mã Kiều toàn thân run rẩy. Giống như vẻn vẻn hai chữ này liền có thể đem nàng rào sát, lấy cái mạng nhỏ của nàng đồng dạng. Mã Kiều sợ hãi vạn phần, bên cạnh Hớp Kỳ Lang Vương càng là nằm sấp trên mặt đất, mảy may không dám trả lời. Ta nữ tử kia cười lạnh nói, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tần gia không nuôi phế vật. Vừa mới nói xong, một vật trực tiếp nện ở Mã Kiều trên đầu. Mã Kiều lại ngẩng đầu, đã không nhìn thấy thân ảnh của đối phương, tựa như đối phương chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Nàng ánh mắt có chút mê ly, qua một trận mới thanh tỉnh lại. Một cái tiểu càn khôn túi rơi trên mặt đất, nàng cuống quýt nhặt lên, mới phát hiện bên trong là một chút đan dược cùng linh thảo tài nguyên, càng là có một bộ công pháp. Nàng lật ra đến xem nhìn, lập tức kinh khủng vô cùng. Nhiên huyết đại pháp thứ này lại có thể là lấy tiêu hao tiềm lực sinh mệnh làm cơ sở, gia tốc tăng cao tu vi cảnh giới công pháp, đủ để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là cái này đại giới hơi bị quá mức khổng lồ, chỉ sợ không phải giảm thọ 10 năm, 20 năm đơn giản như vậy. Nhưng đây cũng là nàng bây giờ cơ hội duy nhất. Bởi vì tu vi bất quá luyện khí ngũ phẩm, trên thực tế đã rơi đổi, cùng Thập Kiệt chênh lệch kéo lớn. Thập Kiệt có lẽ không chỉ trước mắt có ít chỗ tốt, nói không chừng còn có phương diện khác. Tiền kỳ thực rất trọng yếu, nếu như không thể cầm tới Thập Kiệt vị trí, căn bản đuổi không kịp Tần Uyển Nhi. Nghĩ tới đây, nàng cắn răng, hiển nhiên là hạ quyết tâm. Những chuyện này Tần Uyển Nhi không biết chút nào. Nàng cần phải đối mặt là Diệp Như dốc lòng dạy bảo. Mấy ngày sau, Diệp Như đã để nàng bắt đầu thử nghiệm luyện chế đan dược. Những ngày này thời gian, Nàng đã nắm giữ phần lớn linh dược tri thức, lại có thể phân tích rõ dược liệu, càng là biết rõ như thế nào càng thêm tỉ mỉ luyện chế đan dược. Ngay cả chân khí vận dụng phương diện cũng hết sức thuần thục. Ở Lâm Hổ xem ra, đan sư vận dụng chân khí phương diện khả năng so với một ít am hiểu chiến đấu tu sĩ còn kinh khủng hơn. Chỉ là mọi người điểm xuất phát khác biệt. Đan sư vận dụng chân khí là vì luyện chế đan dược, tu sĩ vận dụng chân khí là vì chiến đấu. Đan sư vấn đề lớn nhất chính là không cần động thủ, quá mức sống an nhàn sung sướng, cho nên khiến cho bản thân năng lực chiến đấu không mạnh. Ngược lại là Tần Uyển Nhi loại này có thể đánh có thể luyện đan chiếm không ít tiện nghi. Tu chân thế giới lão hổ 14 chương 129 thất bại không đáng sợ. Thông qua luyện chế đan dược, bản thân đối với chân khí vận dụng cũng càng thêm thuần thục. Trần Vũ toái cốt trưởng, đó là sống dùng chân khí võ kỹ, có thể thấy được phương diện này 10 phần trọng yếu. Lần thứ nhất nghiêm chỉnh khai lò luyện đan, Tần Uyển Nhi 10 phần khẩn trương. Ngược lại là Diệp Như an ủi, không cần quá khẩn trương. Lần thứ nhất thất bại không thể tránh được. Đan sư đều nhất định muốn kinh lịch dạng này quá trình mới được. Thất bại không đáng sợ, nhớ kỹ không thể khiếp đảm, cố gắng bước qua cửa ải này. Như thế lời nói thật, để vé vào một bên ngẩn người Lâm Hổ không khỏi nghĩ tới đến nàng luyện chế thất bại tổn thất một vạn linh thạch sự tình. Ta cách ai ra? Lâm Hổ suy nghĩ mình một chút tình huống trước mắt. Mặc dù đem trên người tài nguyên đều bán đi, cũng bất quá là mấy ngàn linh thạch mà thôi, hoàn toàn không sánh bằng. Cũng may những ngày qua cường hóa giáo dục không sai, để Tần Uyển Nhi thêm lòng tin mấy phần. Tăng thêm nàng cũng coi là thấy qua việc đời người, một tổ tăng khí đan dược liệu, nàng còn đền nổi. Tần Uyển Nhi hít sâu hai cái, bình phục một lần tâm tình, lúc này mới bắt đầu luyện chế đan dược. Những ngày này, Diệp Như một mực dạy bảo nàng thông qua chỉ điểm phương thức, để cho nàng minh bạch thiếu sót của mình chỗ ở nơi nào. Bây giờ chính là nghiệm chứng mình học, nghĩ thời điểm. Lô hỏa vừa mở, trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên. Tần Uyển Nhi không ngừng đầu nhập dược liệu, đồng thời ngoại phóng chân khí, thử nghiệm thao túng hỏa diễm, khống chế hỏa hầu, đạt tới hoàn mỹ tinh tế trình độ. Mấy ngày nay, nàng lợi dụng nồi áp suất thử qua mấy lần. Độ khó rất lớn, khó trách luyện khí cảnh tu sĩ chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế đan dược. Nếu như không sử dụng chân khí khống chế hỏa hầu, thành đan tỷ lệ liền cực nhỏ. Nhưng nếu như vận dụng chân khí, hao tổn lại thiên đại, thân thể không chịu đựng nổi, rất khó nắm chắc. Luyện chế quá trình bên trong không thể phân thần, lại vẫn cứ có cường đại tiêu hao. Khó trách đan hội quy định, chỉ có trúc cơ cảnh tu sĩ mới có thể trở thành chân chính đan sư, luyện chế tăng khí đan. Bởi vì luyện khí cảnh giới này không ổn định tính quá lớn. Cũng may Tần Uyển Nhi bản thân thực lực đủ mạnh, lại mình tự mình thử qua mấy lần, đã coi như là có kinh nghiệm, cho nên mới sẽ lộ ra bình tĩnh một chút. Quá trình bên trong, Diệp Như cũng đang tỉ mỉ quan sát. Tần Uyển Nhi thủ pháp đã coi như là thành thạo. Nàng minh bạch, gia hỏa này khả năng trong âm thầm luyện tập qua. Bởi vì lo lắng trước mặt mình thất bại, không khỏi lắc đầu. Luyện tới nửa đường, Tần Uyển Nhi chân khí có chút không đủ lực, cái trán cũng toát ra mồ hôi. Đây là luyện khí cảnh luyện chế đan dược khó khăn chỗ, nhưng lại là Diệp Như sùng bái thủ đoạn luyện đan. Hơi không chú ý, Tần Uyển Nhi cũng có chút khẩn trương, không cẩn thận đẩy đan lô. Đan lô kích thước không lớn, mấy trăm cân là có. Bị nàng dễ như trở bàn tay đẩy lên một chân, sau đó lại rơi xuống, mặt đất cảm giác đều chấn động một cái. Lâm Hổ càng là sững sờ, trực tiếp chuyển tỉnh lại. Diệp Như có chút im lặng. Khó trách bên ngoài thịnh truyền chính mình cái này tiểu học đồ, liền cùng cái hình người hung thú một dạng, khí lực lớn hù chết người. Nàng còn không quá dám tin tưởng. Bây giờ xem như nghiệm chứng, tu sĩ phụ tá chân khí, dùng xảo kình khẳng định có thể đẩy ra đan lô. Nhưng Tần Uyển Nhi rõ ràng là chân khí không đủ lực trạng thái, càng là lòng nóng như lửa đốt, Có cái giám công phu đi dùng xảo kình đẩy ra đan lô. Điều này hiển nhiên là lực lượng cơ thể. Ta biết rõ rất nhiều luyện thể đơn thuốc. Cũng biết không ít luyện thể chi pháp. Nhưng nàng như vậy đích xác có chút cổ quái. Học viện giống như cũng không có tra ra lai lịch cụ thể. Diệp Như nghĩ đến vấn đề thời điểm Tần Uyển Nhi một bên kia đã nghẹn đủ một hơi cuối cùng đan thành. Một cỗ hương khí tốc thẳng vào mặt. Diệp Như nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền biết rõ trên đại thể thành không thành. Hương khí bên trong có lấy một cỗ đan dược hương thơm. Hơn phân nửa là thành công. Bởi vì phần sau Tần Uyển Nhi có chút cố hết sức. Có thể luyện chế ra đan dược. Đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Không có gì tốt kén chọn. Mạnh Giai Kỳ cảm khái vạn phần. Tần sư muội thành đan có một lần này kinh nghiệm. Về sau nhiều hơn ma luyện tất nhiên có thể thành. Hơn nữa thực lực của nàng so với chính mình mạnh hơn. Chỉ sợ ít ngày nữa liền có thể bước vào trúc cơ cảnh giới. Kể từ đó. Khả năng còn muốn nhanh hơn chính mình một chút trở thành đan sư. Có chút khó chịu, nhưng trở ngại Diệp Như ở đây, nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Diệp Như vung tay lên, lấy ra đan dược đến nhìn xem. Đợi Tần Uyển Nhi ngồi xếp bằng điều tức chốc lát. Nàng mới dò hỏi. Quá trình bên trong. Có thể có cái gì cảm xúc sư phụ luyện đan chi đạo. Quá trình cầu ổn. Chú ý trường khống tất cả nhỏ bé phân đoạn. Thế nhưng là Đỗ Nhi thực lực không đủ. Cho nên không nên ban đầu liền xuất lực. Mà là tận lực tối ưu hóa chi tiết. Ở xuất thủ thời điểm xuất thủ. Có thể tiết kiệm địa phương liền tỉnh. Ít nhất phải lưu đủ chống đến cùng khí lực. Diệp Như hài lòng gật đầu một cái. Không sai. Có bỏ có được. Cái gọi là thuần thục. Chú ý quen tay hay việc. Có thể hoàn mỹ lý giải thực lực của mình. Đi phối hợp hỏa diễm. Đi phối hợp dược liệu. Ngươi phương diện này ngộ tính không kém. Ở một bên nghỉ ngơi một chút a. Tiếp đó là Mạnh Giai Kỳ đám người luyện đan biểu thị. Ở Lâm Hổ xem ra. Hẳn là muốn Tần Uyển Nhi quan sát ngang nhau cảnh giới tu sĩ. Là như thế nào luyện chế đan dược. Từ đó điều tiết trạng thái của mình. Tiến một bước khiêu chiến luyện chế đan dược. Mạnh Giai Kỳ dù sao cũng là tay già đời, đã luyện chế thành công mấy lần, rất có tâm đắc. Mặc dù một dạng cố hết sức, nhưng là quá trình luyện chế. So Tần Uyển Nhi dễ dàng không ít. Cuối cùng ổn định thành đan. Không giống như là Tần Uyển Nhi như vậy. Ý vào mấy phần vận khí. Mấy người khác cũng kém không nhiều như thế. Chỉ có một người không cẩn thận luyện chế thất bại. Diệp Như không có trách phạt thêm. Dù sao chính nàng đều không dám hứa chắc. Vượt cấp luyện chế đan dược có thể một lần này thành công. Thất bại không đáng sợ. Mấu chốt là phải biết mình thất bại ở nơi nào. Lần tiếp theo không muốn ở địa phương giống nhau té ngã. Diệp Như tiến hành tổng kết. Hiện thì rõ sư giả phong phạm. Từ đan cắt sau khi cáo từ, Tần Uyển Nhi cố ý lại đổi ba tổ dược liệu. Muốn tiếp tục thử nghiệm luyện chế mấy lần. Nàng bây giờ ngược lại không kém một điểm nửa điểm tích phân, Lâm Hổ cũng không có phản đối. Nồi áp suất cùng lò luyện đan nguyên lý là giống nhau. Nhưng là cách đầu càng thêm mini. Bởi vì có thể là công nghệ cao duyên cớ. Cho nên không cần như vậy phức tạp. Hơn nữa liền Tần Uyển Nhi cảm giác. Dùng nồi áp suất luyện chế xác suất thành công. Còn có thể hơi tăng lên một chút. Nhưng có thể là bởi vì khống chế hỏa hầu so với khống chế lò luyện đan dễ dàng hơn rất nhiều a. Nhìn nàng ở một bên chuyên tâm nghiên cứu, Lâm Phong ngược lại là vui mừng. Theo Tần Uyển Nhi danh tiếng vang xa, căn bản sẽ không lại có người khiêu chiến thiên nguyên khôi thủ. Chín đại tinh vị vị trí mặc dù phát sinh biến hóa, đếm ngược ba tên thành thuận số đệ tam, nhưng chín đại tinh vị mặc cho ai cũng cao hứng không nổi. Trương Cam Lâm đám người là bởi vì bị đuổi xuống dưới. Người của tam đại gia tộc thì là bởi vì không có đạt tới mục tiêu dự trù còn bị mất mặt. Nghe nói ba người kia bị trong nhà trừng phạt cũng không biết là thật hay giả. Hồ Phi Phàm tạm thời còn đang dưỡng thương. Tạm thời là không biết khiêu chiến. Huống chi hiện tại hắn hẳn là minh bạch. Mình không thể nào là Tần Uyển Nhi đối thủ. Lâm Hổ rất đau thương. Bởi vì mất đi tích phân nơi phát ra. Lại muốn nghiên cứu luyện đan. Mỗi ngày đều có loại nhập không đủ suất cảm giác. Trong lòng đặc biệt không có cảm giác an toàn. Tu chân thế giới lão hổ 14 chương 130 bọn họ tại sao có thể như vậy chứ. Tần Uyển Nhi luyện chế đan dược. Không có vấn đề phát sinh. Lâm Hổ không phải đi ngủ, liền là ở bên ngoài dạo chơi. Cũng không quá lưu ý chuyện gì xảy ra. Tam đại gia tộc gia hỏa trọng thương. Trước mắt không phải đang dưỡng thương. Liền là ở tiếp nhận trừng phạt. Bọn họ xa so với đồng niên người đãi ngộ tốt hơn. Cũng tương đối mà nói. Áp lực càng lớn. Một lần này ném tam đại gia tộc mặt, sợ là sẽ không dễ chịu. Sau này sự tình tự nhiên sẽ có học viện xử lý, Lâm Hổ cũng không lo lắng. Trước mắt đơn giản chính là tu vi giá trị phương diện vấn đề. Lâm Hổ nhìn một chút. Cùng Từ Nhất Minh chiến đấu thời điểm. Lâm thời đột phá thân pháp. Hao phí 3 vạn tu vi giá trị. Tiếp theo lại tại Diệp Như nơi này ăn dược liệu kiếm lời hơn 6.000. Tổng cộng còn thừa lại 86.756. Theo gần đây một trận chiến, mình cùng tam đại gia tộc vấn đề lớn hơn. Nếu như bị bọn họ biết rõ, hổ hình thái cũng là mình ở gây chuyện. Sợ là cái này chết thù liền không có đến hóa giải. Lâm Hổ suy nghĩ, mình khả năng trúng mục tiêu khác bọn họ. Cho nên luôn có thể lơ đãng quấy rối bọn họ bố trí. Tới chính suy nghĩ lung tung tản ra bước, xảo ngọc thanh âm truyền tới. Lâm Hổ trông đi qua. Phát hiện nàng đây đứng ở một chỗ đài cao phía trên gào to mình. Lâm Hổ suy nghĩ một chút. Xảo Ngọc hẳn là không giống như là người của tam đại gia tộc. Nếu không học viện hẳn là thì sẽ không khiến nàng xử lý những chuyện này. Hắn lập tức đi theo. Còn chưa kịp phản ứng trước mắt Xảo Ngọc liền một bàn tay đánh tới. Nàng một bàn tay có thể đem uẩn thần cảnh tu sĩ đánh bay. Thực lực bản thân sợ là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Có thể là yêu đan cảnh cao thủ. Lâm Hổ muốn phản kháng cũng không kịp. Lập tức bị nàng cho một bàn tay đập bay. Lâm Hổ cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Nhưng cảm nhận được nàng một kích này cũng không mạnh. Một kích đập bay về sau. Xào Ngọc quát khẽ. Tiếp tục Lâm Hổ lập tức minh bạch. Vội vàng lợi dụng bản thân thân pháp né tránh lên. Cái này tám thành là ở huấn luyện mình. Xào Ngọc thế công. Hết sức xào trá. Thân pháp đồng dạng dược dị. Lâm Hổ vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp. Hiển nhiên không thể hoàn toàn né tránh. Nàng không có quá mức dùng sức. Chỉ là bình thường công kích. Lâm Hổ liền cảm thấy hết sức cố hết sức. Giống như mình rơi thân địa phương cùng chỗ đứng. Một cũng sớm đã bị nàng xem thấu đồng dạng. Đến mức Lâm Hổ trốn đi có chút bó tay bó chân cảm giác. Xảo Ngọc tựa như cố ý thông qua loại phương thức này. Nói cho Lâm Hổ hắn bản thân nhược điểm vị trí. Lâm Hổ dĩ nhiên thân pháp dùng thành thạo. Nhưng là thực tế phương diện kinh nghiệm. Vẫn là quá non nớt. Nếu như quả thật đối chiến kinh nghiệm lão luyện cao thủ có thừa biện pháp đối phó hắn. Cái này một trận đỏ sức. Lâm Hổ không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng lại biết thêm không ít. Không phải thân pháp tăng lên. Mà là đối với kinh nghiệm chiến đấu có càng thêm trực quan thể nghiệm. Ngày mai tiếp tục Xảo Ngọc lãnh khúc nói. Lâm Hổ suy nghĩ. Hơn phân nửa là bởi vì chính mình lúc ấy ngủ ở nàng ổ mèo bên trong. Kỳ thật mọi người cũng không phát sinh chuyện gì. Có cái ổ cũng là rất bình thường nha. Bất quá Xảo Ngọc lão sư cũng rốt cuộc làm điểm lão sư việc thế mà bắt đầu huấn luyện mình. Hơn một canh giờ, Lâm Hổ toàn thân vết thương. Trở lại trụ sở thời điểm, Tần Uyển Nhi đều sợ ngây người. Hoàng sợ nói, Hổ ra, bọn họ có phải hay không trả thù ngươi a? Ta hiện tại liền đi nói cho học viện. Bọn họ tại sao có thể như vậy chứ? Lâm Hổ quơ quơ móng vuốt. Rất là bình tĩnh. Trả thù là trả thù. Bất quá là một cách khác trả thù. Lại nói đây chính là Chu Du đánh Hoàng cái. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình. Trước mắt là cố gắng tăng lên mình thời điểm. Chịu khổ một chút không có vấn đề. Loại cơ hội này thường nhân khó tìm. Yêu thú thân thể cũng không lo lắng chút vấn đề nhỏ này. Lâm Hổ gọi tới chỗ ở hai cách nha hoàn tiểu tỷ tỷ, giúp mình tắm rửa một cái, lau khô bộ lông trình độ, hít hít người. Lúc này mới thả các nàng rời đi, đi tới lão Tần chế thuốc địa phương. Vì luyện dược, lão Tần cố ý thuê cái phòng nhỏ thường trú. Có Diệp Như dốc lòng dạy bảo, tăng thêm nàng đủ cố gắng, bây giờ đã có thể luyện chế đan dược. Cứ việc đan dược bên trong mang theo tạp chất, nhưng cũng không tính là hoàn toàn phế đan. Đan dược tạp chất nếu như quá nhiều, nuốt dễ dàng tích lũy đan độc. Cho nên thành đan tiêu chuẩn có nghiêm khắc hạn chế. Thấp hơn tiêu chuẩn đan dược, một sợi không cho phép bán, dù sao cũng là hại người hại mình đồ vật. Lão Tần đan dược mặc dù không đạt được bán tiêu chuẩn, công khai không có khả năng bán, nhưng là loại chuyện này bản thân liền không có tuyệt đối. Trên chợ đen kỳ thật cũng có cái này đan dược, chút ít phục dụng vấn đề không lớn, giá cả nhất định sẽ tiện nghi không ít, tán tu tài nguyên cũng không phong phú, cho nên cũng sẽ có mua sắm loại vật này tu sĩ. Lâm Hổ ngược lại không có dự định đi bán. Bất quá từ thành đan tình huống đến xem, lão Tần tiêu chuẩn đang không ngừng kéo lên. Viên thứ nhất cùng viên thứ ba có nhất định khác biệt. Tần Uyển Nhi càng là nói ra, Hổ ra, ta cảm giác nồi áp suất này luyện chế đan dược muốn thuận tiện rất nhiều, xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Thật muốn đổi thành đan sư bên kia đan lô, ta khả năng xác suất thành công liền không cao. Lâm Hổ lòng dạ biết rõ, cái này dù sao cũng là hệ thống sản phẩm, có thể luyện chế kim đan cảnh trở xuống đan dược. Liền Diệp Như đan phương cái kia bốn cái tiểu lô, cho ăn bể bụng có thể luyện chế trúc cơ cảnh đan dược, cao hơn một cấp uẩn thần cảnh khẳng định là không được. Bất quá dùng linh thạch chuyển đổi hỏa diễm phương thức luyện đan, mặc dù có thể giảm bớt đan sư áp lực, tương đối mà nói chi phí cũng sẽ gia tăng. Tăng khí đan khả năng không cần quá lớn linh thạch lượng, một mai hạ phẩm linh thạch có thể luyện chế 10 lần tả hữu. Cảnh giới cao hơn liền phiền toái rất nhiều. Ủng hộ thắng qua đồng hảo thiên, có Diệp Như cái tầng quan hệ này, chờ ngươi trúc cơ cảnh, nói không chừng còn có thể làm một đan sư thân phận trở về chơi đùa. Đây chính là bát sắt, về sau chúng ta coi như vào không được Ngự Thú Tông, rời đi Bạch Hổ học viện, cũng coi là có thành thạo một nghề. Lâm Hổ quả quyết đem chính mình cùng Tần Uyển Nhi trói chung một chỗ. Tiến vào Ngự Thú Tông độ khó quá lớn, nếu thật là thất bại, Lâm Hổ suy nghĩ liền theo Tần Uyển Nhi cùng một chỗ lẫn vào a. Những ngày này nàng cũng biết đan sư chỗ tốt, cũng minh bạch tán tu khó khăn chỗ. Nếu như có thể rời đi học viện trước đó, cầm tới đan sư thân phận, đối với tương lai tuyệt đối có lợi thật lớn. Cho nên nàng mới đặc biệt nghiêm túc tranh đoạt từng giây học tập, thậm chí hoàn toàn không để ý đến thắng lợi vui sướng. Bí mật có luyện chế đan dược cơ hội, Tần Uyển Nhi nắm vững luyện đan tốc độ, hiển nhiên muốn mau hơn rất nhiều. Qua mấy lần, đan dược phẩm chất cũng dần dần tăng lên. Diệp Như đối với cái này phi thường hài lòng, càng là tán thán nói, không sai, lấy ngươi trước mắt tiến triển, có lẽ thật có khả năng vượt qua đồng hảo thiên. Vốn chỉ là tiện tay làm sự tình, không muốn kết quả để cho nàng hết sức hài lòng. Lão Tần người này cũng dễ dàng kéo người hảo cảm, tăng thêm gần nhất động tác, có thể nói là hoàn toàn học viện phái. Diệp Như không tự chủ liền sinh ra hảo cảm. Mấy ngày xuống tới, Tần Uyển Nhi bên này vẫn như cũ không có người khiêu chiến. Liền xem như chín đại tinh vị người, cũng bởi vì đại bộ phận thủ thương, lại bại lộ thực lực, tạm thời sẽ không có người khiêu chiến. Dù sao mấy tên này thấp nhất đều là luyện khí bát phẩm, mạnh nhất đều là luyện khí cửu phẩm. Liền tình huống trước mắt mà nói, khiêu chiến đơn giản tự rước lấy nhục. Tu chân thế giới lão hổ 14 chương 131 cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, không ít người đem ánh mắt đặt ở trung cấp nhiệm vụ phía trên. Có thể hay không nhịp chuyển tình thế, có lẽ cũng chỉ có thể từ phương diện này vào tay. Lấy học viện thái độ mà nói, đã có thập kiệt chế độ, nên không có khả năng hoàn toàn không có lật bàn chỗ trống. phía sau 11 tháng chắc chắn sẽ không để cho người ta an ổn vượt qua. Nói không chừng, trung cấp nhiệm vụ tài nguyên có thể làm cho bọn họ nhanh chóng đột phá, từ đó đạt tới luyện khí cửu phẩm. Về phần trúc cơ cảnh, tạm thời cũng không tu sĩ đi cân nhắc quá nhiều. Không nói trước phá cảnh đan quý giá, coi như dùng phá cảnh đan cũng không phải liền nhất định có thể tăng lên, trọng yếu nhất vẫn là dựa vào tu sĩ bản thân. Bất quá xem như tăng lên phá cảnh tỷ lệ đan dược, có thể có một khỏa cơ hội có thể lớn hơn nhiều. Mấy ngày xuống tới, Tần Uyển Nhi rốt cuộc luyện chế thành công ra cái thứ nhất đạt tiêu chuẩn tăng khí đan. Diệp Như cầm trong tay, xem xét đan dược phẩm chất. Lâm Hổ liếc một cái, liền biết so với nàng trước kia luyện chế bất luận cái gì một viên đan dược, đều muốn nhiều xuất sắc. Đan dược có được hay không bề ngoài liền có thể nhìn đại khái đi ra. Tạp chất càng nhiều ứng ánh trong suốt mặt ngoài thì sẽ sinh ra rất nhiều hắc sắc tạp chất. Diệp Như khẽ cười nói, thành, còn thừa lại thời gian mấy ngày, lại tính nhắm vào cải thiện bản thân yếu thế, hẳn là liền có thể thắng qua Đồng Hảo Thiên. Đồng Hảo Thiên có Đồng Hảo Thiên ưu thế, hắn làm học đồ mấy năm kinh nghiệm phong phú, còn luyện chế thành công qua vài lần đan dược. Đơn giản chính là cảnh giới tạm thời không đủ. Hắn bây giờ bất quá luyện khí thất phẩm mà thôi. Bởi vì cảnh giới không đủ, cho nên luyện chế đan dược tương đối cố hết sức, tạm thời không cách nào thu hoạch được đan sư tư cách. Liền Diệp Như đoán chừng Tề Cương nhất định sẽ ra tốc tăng lên Đồng Hảo Thiên tu vi cảnh giới. Nhưng cách này lại như thế nào lâm trận đột phá, lại không an hiểu chiến đấu, chẳng lẽ tại chân khí thao túng phương diện có thể thắng nổi Thiên Nguyên Khôi thủ Tần Uyển Nhi hay sao? Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là Tần Uyển Nhi cơ hội. Chỉ cần phát huy bình thường, lấy cẩn thận tỉ mỉ thao túng thủ pháp, liền có thể luyện chế thành công đan dược. Đây là Diệp Như luyện đan lý niệm, dùng lửa nhỏ từ từ luyện chế, từng bước một thực tế đi xuống, lấy chân khí không ngừng thao túng hỏa diễm, thích ứng đủ loại biến hóa, ổn bên trong cầu thắng. Tề Cương một bên kia lý niệm khác biệt truy cầu tấn mãnh thủ pháp luyện chế. Đây là lý niệm va chạm, cho nên mới sẽ nháo đến không cách nào dọn dẹp tình huống. Cuối cùng 3 ngày thời gian, 2 ngày trước Diệp Như đối Tần Uyển Nhi tiến hành cường hóa đào tạo, cơ hồ bất kể chi phí, để cho nàng một lần lại một lần luyện chế đan dược. Sau đó để cho nàng mình tìm nguyên nhân, sau đó mới chỉ điểm Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi không ngủ không nghỉ học tập, rốt cuộc có thể cam đoan luyện chế thành công đan dược. Bất quá phẩm chất phương diện vẫn như cũ còn có tăng lên khả năng. Sắc trời bắt đầu tối, Tần Uyển Nhi mới kết thúc Diệp Như đào tạo, bị Diệp Như an bài ở tiểu viện tử của mình bên trong nghỉ ngơi. Mạnh Giai Kỳ ở đi trước dẫn đường, cảm khái nói, ngày mai ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, điều chỉnh một chút trạng thái, ngày kia đan bị nhất định phải cố gắng. Sư phụ thế nhưng là đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Tần Uyển Nhi dùng sức gật đầu, ta sẽ cố gắng. Sư tỷ song phương tỷ thí luyện đan, kỳ thật Diệp Như cũng có tư tâm. Đồng Hảo Thiên học tập luyện đan rất lâu, nàng lại muốn tự mở ra một con đường, để Tần Uyển Nhi thông qua nửa tháng học tập, đem đối phương triệt để đánh bại. Kể từ đó, tự nhiên là có thể chứng minh nàng đan đạo thực lực mạnh hơn. Thứ ba ngày thời gian, Diệp Như không có ý định để Tần Uyển Nhi luyện chế đan dược. Cảnh giới thấp luyện chế đan dược, tốn thời gian nhọc nhằn không nói, còn cực kỳ dễ dàng hao tổn tinh thần. Nhất định phải để Tần Uyển Nhi ở trạng thái hoàn mỹ nhất phía dưới, nghênh đón khiêu chiến. Bất quá Tần Uyển Nhi không nhàn dối, đổi mấy tổ đan dược trở về thử nghiệm dùng nồi áp suất luyện chế đan dược ra lò. Nàng nhìn xem tình huống, phát hiện nồi áp suất luyện chế được đan dược thủy chung so phổ thông đan lô luyện chế tốt hơn một chút. Xem ra đan lô đối với đan dược phẩm chất cũng có ảnh hưởng rất lớn. Hổ ra, chúng ta thực không thể dùng nồi áp suất đi luyện đan sao? Diệp sư phụ nàng rất muốn thắng. Nếu có nồi áp suất hỗ trợ, ta tiêu chuẩn có thể tăng lên không ít. Tần Uyển Nhi làm bộ đáng thương nhìn xem Lâm Hổ. Lâm Hổ thở dài nói, nàng muốn ngươi thắng, ta cũng tương tự nhớ ngươi thắng. Miễn là ngươi thắng, ngươi trong lòng nàng phân lượng liền sẽ tăng thêm. Nàng nói không chừng sẽ đề cử ngươi đi kiểm tra đan sư. Nhưng là có nhiều thứ, cho dù là thân cận người, ngươi cũng muốn ước lượng lấy, không thể bảo lộ ra. Lòng người thủy chung cách cách bụng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, không biết trong này cong cong thẳng thẳng. Diệp Như khả năng người không hỏng, nhưng là biết những chuyện này càng nhiều người, chúng ta lại càng phiền phức. Ngươi hiểu chưa? Hơn nữa đan bị có quy định, đan lô đều là học viện chuẩn bị, không có khả năng để cho ngươi mang theo mình đan lô vào sân. Tần Uyển Nhi thở dài. Nàng hiện tại tiếp xúc thế giới, xác thực cùng với nàng trước kia trải qua khác biệt. Từ Mã Kiều phản bội, tam đại gia tộc ngang ngược càn rỡ, thoạt nhìn mình đi được rất nhẹ nhàng. Thiên Nguyên Khôi Thủ, đan sư học đồ. Nhưng trên thực tế nếu như không có mấy phương thế lực ở giữa mâu thuẫn, căn bản không có khả năng đơn giản như vậy. Lâm Hổ đơn giản là ở lợi dụng sơ hở, hợp ý, lợi dụng mâu thuẫn của bọn họ, lấy được một vài chỗ tốt mà thôi. Cái này bản thân liền là theo như nhu cầu sự tình, xem như trao đổi ít lợi, không tồn tại vấn đề gì. Ngươi cần người hỗ trợ, ta cần tài nguyên. Lâm Hổ tự hiểu rõ ràng. Tần Uyển Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Nàng ban đêm không sơ sẩy tu luyện, một mực dựa theo Lữ Bất Văn nói tới, đang tích lũy thực lực bản thân, chờ đạt tới một cái bình cảnh về sau, liền sẽ nuốt đan dược, thử nghiệm phá cảnh, trúc cơ cảnh giới. Đổi thành trước kia, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ đã có loại có thể đụng tay đến cảm giác. Tu luyện tới nửa đường, nàng quả thật có chút mệt mỏi, liền trầm lắng ngủ. Trong lúc ngủ mơ cũng không biết làm được cái gì mộng đẹp, miệng nhỏ thì thào nhỏ nhẹ. Mẹ, ta sẽ cố gắng tu luyện. Một ngày nào đó, ta sẽ trở về tìm các ngươi. Ta muốn mang theo các ngươi cùng một chỗ đạp vào con đường tu luyện. Lâm Hổ vui mừng cười cười. Tiểu viên thịt nhẹ nhàng sờ lên Tần Uyển Nhi đầu, cũng đi theo thân thể co rụt lại ở bên cạnh nàng ngủ thiếp đi. Sáng sớm, một người một yêu tỉnh lại. Diệp Như để cho người ta chuẩn bị phong phú linh thực. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ cũng không khách khí. Hôm nay là nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, không cần quá mức rườm rà. Mọi thứ đều nhẹ nhàng dựa theo quy củ làm cho. Những ngày này một mực bề bộn nhiều việc, không có thời gian dạo chơi học viện. Lâm Hổ cố ý mang theo Tần Uyển Nhi ở bốn phía đi dạo, cũng coi là hóa giải một chút tâm tình của nàng. Đồng tu bên trong thảo luận nhiều nhất chính là Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ sự tình. Đầu tiên là khiêu chiến vấn đề, tiếp theo chính là đan sư vấn đề. Đan sư so sánh là Diệp Như cùng Tề Cương hành động theo cảm tính. Lấy tình huống của bọn hắn mà nói, nhất định là muốn rơi đối phương mặt mũi, cho nên tình huống càng long trọng càng tốt. Tăng thêm đan sư chú ý độ không nhỏ, lại có Tần Uyển Nhi kéo theo bầu không khí, cho nên trên cơ bản tu sĩ đều biết. Những ngày này nghị luận ầm ĩ đều vây quanh Tần Uyển Nhi đến. Đồng Hảo Thiên xem như vật làm nền, hoàn toàn mất đi tiền bối tư cách. Các ngươi nói Thiên Nguyên Khôi Thủ Tần Uyển Nhi có thể hay không ở đan đạo phía trên cũng nhất minh kinh nhân a?